Như vậy, cho đến hồi lâu sau, mới gặp hắn đột nhiên toét miệng cười lạnh nói: "Thú vị, không nghĩ tới cái này bên trong lại còn cất giấu lớn như vậy bí mật, thật là làm người ta không tưởng được, nhưng hiện tại chuyện này nếu đã bị ta biết. Ha ha, Nguyên Ảnh Thiên Cung, Nguyên Ảnh Tiên Đế truyền thừa sao? Phần cơ duyên này, ta nộ đế muốn định. Ai dám giành với ta, đó chính là tự tìm cái chết." Trích Tinh Thần Viện, Tàng Đan Tháp thứ 21 tầng. Trải qua mấy ngàn năm khiêm tốn học tập sau đó, Trần Phi cũng đã là hết sức là thuận lợi vượt mọi chông gai, quá quan trạm tướng đi tới Tàng Đan Tháp thứ 21 tầng. Khoảng cách vậy quân cấp tiên đan vương chóp đỉnh tầng thứ 24, vậy chỉ còn lại có cuối cùng tầng 3 mà thôi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Chương 3911, tạm biệt Khương Dạ Tuyết. Chương 3911, tạm biệt Khương Dạ Tuyết. Cảm ơn bạn lão rùa đã đề cử, tuần nguyện vạn thuật và phèm càng 20101988 đề cử người phiếu. Quả nhiên, học tập mới có thể làm cho người tiến bộ. Cái này mấy ngàn năm qua, mặc dù ta cũng không làm cái gì, nhưng ta bây giờ đan đạo thực lực, còn rõ ràng nếu so với trước kia mạnh rất nhiều rất nhiều. Thậm chí chỉ sợ cũng coi như là vậy quân cấp tiên vương đan, ta hiện tại chắc không nói ở đây chứ. Hơi buông xuống trong tay đan đạo thủ chát, Trần Phi lẩm bẩm nói, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập chút vẻ mừng rỡ. Tuy nói cái này học tập đi học, học trên lý thuyết đồ, nhưng cái này thật ra thì cũng cùng thực tế làm việc là cộng đồng. Tất lại có lý luận, mới có thể có ra tay phương hướng, mới có thể hạ bút như có thần, trong lòng đã sớm tác phẩm vẽ xong liền hết thảy. Mà không phải là giống như vậy con rồi không đầu vậy, không có đầu mối chút nào, chỉ có thể qua loa tới. Sờ đá qua sông. Làm những thứ này mới đan đạo thể hệ kiến thức lý luận, hoàn toàn bị hắn hiểu rõ, thông hiểu đạo lý sau đó, có thứ, tự nhiên vậy giống như là vậy thật mỏng tầng một giấy nhám. Một thùng liền phá. Hưu. Lúc này, đột nhiên ánh sáng trước mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Phi cách đó không xa truyền tống trận lối vào. Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghiêng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện là Mạnh Phong tới. "Lão sư." Trần Phi nhất thời hơi không người, hướng đối phương thi lễ một cái. "Không có sao, ta thì tùy xem. Ngươi đều ở đây cái này nhìn mấy ngàn năm, có vấn đề gì, có cái gì thu hoạch sao?" Mạnh Phong Tiên Vương khoát tay một cái, cười hỏi. "Vấn đề ngược lại là không việc gì, mặc dù những thứ này đan đạo thủ chất bên trong đều là quân cấp tiên đan vương phạm vi đan đạo kiến thức, nhưng ta cảm giác đối với ta lại nói không khó khăn gì. Còn như thu hoạch mà, ta cảm giác hiện tại hẳn có thể luyện chế quân cấp tiên vương đan." Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói. Lời vừa nói ra, vậy Mạnh Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chân mày cau lại, con mắt lóe lên nói: "Ý ngươi là, ngươi hiện tại đã có thể bắt đầu luyện chế quân cấp tiên vương đan? Ba sao quân cấp tiên đan vương cũng được sao? Nên vấn đề chừng mực, bất quá nếu là muốn luyện chế ra hoàn mỹ không tì vết tầng thứ 3 sao quân cấp tiên đan vương, ta sợ rằng còn được hơn thử nghiệm luyện nhiều tập một tí. Vậy còn là hơi có chút khó khăn." Trần Phi thuận miệng nói. "Hoàn mỹ không tì vết tầng thứ 3 sao quân cấp tiên đan vương, hơi có chút khó khăn." Nghe được Trần Phi lời này, vậy Mạnh Phong nhất thời không nhịn được gương mặt có quắc một tí. Mặt đầy không nói. Mặc dù hắn có thể cảm giác được Trần Phi hắn lời này, sợ rằng là nghiêm túc, nhưng vấn đề là như thế nói thật được không? Lúc nào đường đường hoàn mỹ không tì vết tầng thứ 3 sao quân cấp tiên đan vương cũng được như vậy bình thường mà hàng, chỉ cần tùy tiện hơn thử nghiệm mấy cái là có thể thành công. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Lắc đầu một cái, Mạnh Phong Tiên Vương ánh mắt lóe lên nhìn Trần Phi, nói: "Đúng rồi, ngươi ở nơi này tàng đan tháp bên trong vậy nán lại có chút cũ, muốn không dứt khoát đi ra ngoài trước hóng mát một chút, nghỉ ngơi một tí." Nhưng hắn lời nói này lại để cho Trần Phi có chút kinh ngạc. "Hóng mát một chút? Đúng vậy, ngươi cũng ở nơi này liền mấy ngàn năm, không cần nghỉ ngơi một chút không? Lão sư, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn ta hỗ trợ? Có chuyện gì nói thẳng là được, không cần như thế vòng vo. Ta lại không đốc." Trần Phi im lặng lắc đầu một cái, mở miệng hỏi nói: "Mấy ngàn năm thời gian rất nhiều." "Dĩ nhiên không nhiều. Bọn họ người của tầng thứ này, tùy tùy tiện tiện đóng cái quan, đột phá một tí, chính là mấy triệu năm, mấy chục triệu năm. Thậm chí tùy tùy tiện tiện luyện cái đan, chỉ sợ cũng muốn mấy chục nghìn năm thời gian. Cho nên đây là thật không thiếu, ngược lại còn là rất ít rất ít." "Hu hu, hu hu hu hu." Mạnh Phong Tiên Vương không nhịn được sắc mặt ửng đỏ ho khan một tí, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Trần Phi, muốn nói lại thôi hồi lâu. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là thở dài, lắc đầu nói: "Tính toán một chút. Vậy không có chuyện gì lớn, chắc không cần làm phiền ngươi tự mình đi." Hắn vốn là muốn cho Trần Phi đi tham gia bọn họ Tài Quyết Tiên Quốc và Nộ Thánh Tiên Quốc tới giữa hội giao lưu. Từ đó thay bọn họ Tài Quyết Tiên Quốc vãn hồi một ít mặt mũi. Dẫu sao 20 chiến toàn thua cái loại này chiến tích, vậy đúng là thật có chút quá mất mặt xấu hổ. Liên quan hắn đoạn thời gian này tới nay cũng một mực rất trên mặt không quang, rất khó chịu. Nhưng nghĩ đến Trần Phi nội tình, hắn nhưng lại rút lui, bởi vì hắn cảm giác để cho Trần Phi đi tham gia cái loại này hội giao lưu không tốt lắm. Tại sao như thế nói? Thật ra thì vậy rất đơn giản. Lấy Trần Phi bây giờ thực lực, những lời ấy là cái gì đó Nộ Thánh Tiên Quốc trẻ tuổi đồng lứa, chỉ sợ cũng coi như là một ít trung sinh đời người xuất sắc, thậm chí là Trần nhà nhân vật, cũng đều sẽ bị treo đánh. Nói cách khác, để cho Trần Phi đi tham gia cái loại này hội giao lưu, hoàn toàn là khi dễ người, cũng càng có chút hạ mình hàng quý, rơi xuống thân phận. Giống như chính hắn vậy căn bản khinh thường đi tham gia những cái kia cấp thấp đan đạo tu sĩ cái gọi là đan đạo hội giao lưu, long không cùng gián cư. Không phải một tầng thứ người, đừng nói là trao đổi, động thủ cũng ngại giơ bàn tay, rơi xuống thân phận. Hắn có như vậy ý tưởng, vậy tự nhiên sẽ cảm thấy Trần Phi chỉ sợ cũng là. Cứ như vậy, vậy đúng là không tốt lắm phiền toái Trần Phi đi ra mặt giải quyết chuyện này. Tối thiểu chuyện này tuyệt đối không thể để cho hắn mở miệng trước. Vù vù. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại có một đạo không gian truyền tống trận phát động ánh sáng xuất hiện, tiếp theo, vậy lối vào trên truyền tống trận, xuất hiện một vị người mặc vào trường bào màu xanh lung linh cô gái. Nàng dung mạo xinh đẹp, ghim hai cái búi tóc, nụ cười rất ôn nhu, nhưng nàng lúc này lại hình như là có chút vội vàng như nhau. Vừa tiến đến liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là ở tìm người. Bất quá tiếp theo liền gặp cặp mắt sáng lên. Sau đó vô cùng là kinh ngạc vui mừng hướng Trần Phi bọn họ bên này quên tới đây. Trần Phi, nàng hô lớn. Khương Dạ Tuyết. Trần Phi cũng là sợ run một tí, đối phương không phải người khác, chính là vậy Khương Dạ Tuyết. Bất quá xem như vậy, đối phương hình như là đặc biệt đến tìm hắn. Cái này thì để cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Tạch tạch tạch lục cục. Khương Dạ Tuyết vội vàng bước nhanh tới. Sau đó một mực cung kính hướng Mạnh Phong Tiên Vương thi lễ một cái. Viện trưởng. Mà ở thấy một màn này, ngược lại thì vậy Mạnh Phong Tiên Vương cười lên. Cười ha hả nhìn Khương Dạ Tuyết. Nhỏ Dạ Tuyết tới à, ngươi tìm hắn có chuyện? Vậy các ngươi đơn độc trò chuyện một chút đi, ta liền đi trước. Vừa dứt lời, vậy Mạnh Phong Tiên Vương trực tiếp là xoay người rời đi, khoe miệng thậm chí còn treo vẻ tươi cười. Hắn dĩ nhiên đoán được Khương Dạ Tuyết đến nơi này mục đích, mà cứ như vậy mà nói, cũng không cần hắn tự mình lên tiếng. Rất tốt, lưỡng toàn kỳ mỹ. Ha ha ha, ngươi làm sao biết ta ở nơi này? Đến khi Mạnh Phong Tiên Vương rời đi sau đó, Trần Phi thuận miệng hỏi. Nói nhảm, đôi bất hủ, ngươi nói ta làm sao biết ngươi ở nơi này? Khương Dạ Tuyết không nhịn được liếc khinh bỉ, sau đó lại trợn tròn cặp mắt, vây quanh Trần Phi lảo đảo, lén lén lút lút vòng vo mấy vòng. Lúc này mới không nhịn được thầm nói, ngươi cái này cũng không nghĩ là cái quái vật à? Làm sao cứ như vậy ngoại hạng? Đôi bất hủ, ta trời, loại người này lại có thể sẽ xuất hiện ở chúng ta Tài Quyết Tiên Quốc, vận khí này sợ rằng cầm tuổi thọ cũng cho dây dưa không có chứ. Phịch. Trần Phi không nhịn được cho trên đầu hắn tới một tí. Mặt đầy không lời nói, có chuyện nói chuyện, đừng ở chỗ này điên điên cùng cùng, quấy rầy ta đọc sách. À đúng rồi. Khương Dạ Tuyết lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng kéo Trần Phi vội la lên. Con nhìn cái gì sách à, mau cùng ta đi. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ, cùng ta đi, giúp ta và thanh niên tỷ tỷ một chuyện. Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó để tay xuống ở giữa đan đạo thủ chát. Ngăn cơn sóng dữ, bao lớn chuyện đến nỗi vậy, chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên còn như Khương Dạ Tuyết không nhịn được khịt khịt mũi, nổi giận đùng đùng nói, nộ thánh tiên quốc những người đó đánh tới cửa, kết quả hiện tại chúng ta hai bên đánh 20 trận, 20 trận toàn thua, ngươi nói còn như không? Toàn thua. Trần Phi sững sốt một chút, tiếp theo không nhịn cười được, vậy đúng là có chút thảm. Nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nộ thánh tiên quốc người đánh lên cửa, ngươi chỉ hẳn là những cái kia nộ thánh tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa người chứ, nếu không chắc không tới phiên các ngươi ra sân. Ngươi còn cười, ta cũng mau tức chết. 20 trận toàn thua, đây quả thực quá mất mặt. Hơn nữa Khương Dạ Tuyết hung hăng xé một tí tóc, sau đó đem chuyện này đầu đuôi nói cho Trần Phi. Nhưng nghe xong những thứ này, Trần Phi nụ cười trên mặt so với trước kia hơi trở thành nhạt mấy phần. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Chương 3912, người bị thương nặng nhiễm bản tử. Chương 3912, người bị thương nặng nhiễm bản tử. Nhiễm bản tử bị thương, chuyện gì xảy ra? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Hắn và thanh niên tỷ tỷ quan hệ giữa, ngươi cũng không phải không biết. Khương Dạ Tuyết không nhịn được liếc khinh bỉ, chỉ là cuối cùng nhưng lại gặp hắn khẽ lắc đầu thở dài, trên mặt vậy nổi lên một vẻ bất đắc dĩ, khẽ thở dài một cái nói, đi qua lần này cái gọi là trẻ tuổi đồng lứa hội giao lưu, nộ thánh tiên quốc đương thời quốc chủ Nam Yêu Vương, hắn hiện tại đã cùng chúng ta Tài Quyết Tiên Quốc cao tầng đặt thành ước định, nếu như chúng ta thắng, bọn họ sẽ trả ra rất nhiều bảo vật, thành tựu tiền thưởng. Nhưng nếu là chúng ta thua, tương ứng, thanh niên tỷ tỷ cũng phải bị coi là vật hy sinh, gả cho nộ thánh tiên quốc thái tử nội đế. Đối với loại kết quả này, nhiễm bản tử khó mà tiếp nhận, vì vậy ở trận thứ 2 giao lưu hội thời điểm, vậy mạnh trên trận chiến đấu, kết quả bị đối phương ra tay tổn thương nặng. Bây giờ còn đang chữa thương, sống chết không biết. Trần Phi ánh mắt lóe lên mấy cái, đột nhiên hỏi, ai làm? Lời vừa nói ra, Khương Dạ Tuyết không nhịn được ngẩng đầu nhìn một mắt Trần Phi, cái này mới chậm rãi nói, nộ thánh tiên quốc thập đại tiên tông một trong, Phong Thần Tiên Tông hoạch tâm chân truyền, Tưởng Vân Ma. Tên này nghe nói chính là trong truyền thuyết vương giả trường sinh tiên thể, ngũ hành nghịch chuyển tiên thể. Có thể đem kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành này lực hoàn mỹ dung hợp, hoặc là nghịch chuyển, cả người ngũ hành lực xuất thần nhập hóa, cực kỳ khủng bố. Hơn nữa trọng yếu chính là, hắn hiện tại đã là nửa bước tiên vương tứ trọng tiên, nhưng nhiễm bản tử cũng chỉ là tiên vương tầng 3 mà thôi. Cho nên, cậy mạnh đánh một trận kết quả, chỉ có thể là không huyền niệm chút nào thảm bại. Nhưng nói thật, kỹ không bằng người, bại liền đánh bại, cái này rất bình thường. Chỉ là, bọn họ ra tay thật quá độc ác. Cái này hai lần, 20 chàng hội giao lưu đại chiến trong đó, chúng ta người nơi này cơ hồ 7-8 phần 10 cuối cùng cũng tổn thương rất nặng, người người đều là người bị thương nặng. Hơn nữa thậm chí còn có mấy người đều bị bọn họ cho tại chỗ phế. Nói đến đây, Khương Dạ Tuyết đã là mặt đầy tức giận, cắn răng nghiến lợi, tại chỗ phế. Trần Phi cũng là sợ run một tí, ánh mắt lóe lên. Ừ. Khương Dạ Tuyết gật đầu một cái, cắn răng nghiến lợi nói, bọn họ chiếm thực lực ưu thế, ngược lại cũng không nhanh chóng kết thúc chiến đấu, mà là tìm cơ hội nhất kích có thể chết người, phá hủy căn cơ. Ngươi cũng biết, như là căn cơ bị phá hủy, cả người lực lượng hóa thành nước chảy, vậy cũng chỉ có thể là người phế nhân. Coi như có thể cầm bọn họ cứu lại được một ít, sợ rằng bọn họ vậy không việc gì tương lai có thể nói. Nói rõ, bọn họ liền thuần túy là hướng về phía phế nhân đi. Ngươi nói cái này có phải hay không thật là quá đáng? Vậy tại sao học viện hoặc là Tài Quyết Tiên Quốc người không tổ chức bọn họ? Trần Phi hơi nhíu mày nói, không có biện pháp, không ngăn cản được. Khương Dạ Tuyết lắc đầu cười khổ nói, trừ phi là không chiến, nếu không, hắn chỉ cần một cái vô ý mượn cớ là đủ rồi. Dẫu sao đao thương gậy gộc không có mắt, ngươi để cho hắn bảo đảm không tổn thương người, đó cùng trực tiếp nhận thua có cái gì khác biệt? Vậy ngược lại cũng là. Trần Phi cũng là gật đầu một cái, sau đó trầm mặc. Mà ở thấy một màn này, Khương Dạ Tuyết không nhịn được nóng nảy, mở miệng nói: "Đừng câm, cho ta cái trả lời, chuyện này ngươi có giúp hay không, còn làm không làm bằng hữu?" Giúp một tay rút. Trần Phi không biết làm sao gật đầu một cái, lại mở miệng nữa hỏi: "Lúc nào?" "Thật chứ?" Khương Dạ Tuyết sắc mặt vui mừng, liền vội vàng nói: "Vậy thì tốt quá, ta cũng biết ngươi tên này vẫn đủ bản thân. Nhớ, cuối cùng một tràng giao lưu hội thời gian, ở nơi này 100 năm sau, địa điểm cũng chỉ ở các ngươi cái này Trích Tinh Thần bên trong viện. Ngươi cũng đừng quên ạ." "Yên tâm đi, không quên được. Đúng rồi, Nhiễm Bản Tử hắn hiện tại ở đâu?" Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi lại nói: "Ngươi muốn đi gặp hắn?" Khương Dạ Tuyết sợ run một tí, sau đó có chút hơi khó nói: "Nếu không vẫn là được rồi. Hắn hiện tại chịu đả kích rất lớn, ngay cả chúng ta cũng không gặp, chỉ muốn một người yên lặng một chút. Hơn nữa, trận chiến này hắn mặc dù không có bị hoàn toàn phế bỏ, nhưng vậy vẫn là thường tổn tới một ít căn cơ. Ngươi hiện tại đi tìm hắn, xấu hổ, làm nhục dưới, chỉ sợ sẽ có một ít thật không tốt hậu quả." Tâm tính. Đây tuyệt đối là đối với người tu luyện mà nói rất trọng yếu một vật. Tâm tính tốt người, có thể hoàn toàn cho thấy mình lực lượng cường đại nhất, thậm chí 120% lực lượng. Nhưng nếu là tâm tính không tốt người, dù là thực lực cường đại, đến cuối cùng không phát huy ra được, cũng là uổng công. Mà đây tâm tính đặt ở bị thương trên, thật ra thì cũng là tương tự. Tâm tính tốt người, dễ dàng hơn kích thích tiềm năng, tích cực chữa trị khôi phục. Nhưng nếu là tâm tính không tốt nói, một khi tự mình buông tha, tín niệm sụp đổ, vô cùng có thể sẽ càng đổi càng hỏng bét, thậm chí tăng tốc độ tử vong, tăng thêm thương thế. Yên tâm đi, ta có thể giúp hắn. Bất quá Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Có lẽ đối với những người khác mà nói, liên quan đến căn cơ tổn thương, đây tuyệt đối là rất khó giải quyết trọng thương. Nhưng đối với hắn mà nói ngược lại không có như vậy phiền toái. Vận dụng luân hồi lực lượng, hắn có thể ung dung nhớ lại hết thảy các thứ này, thậm chí coi như chỉ là vậy trí cao tiên văn tầng thứ bất hủ lực, cũng có thể đối hắn có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa hắn là cái luyện đan sư, cũng càng là cái thầy thuốc. Đây đối với hắn mà nói, chính là hắn sân nhà, hắn chuyên nghiệp lĩnh vực." "Thật?" Khương Dạ Tuyết ngẩn một tí, liền vội vàng nói: "Nhiễm Bản Tử chính là tán tu cương giả, Tiêu Giao Tiên Vương Lộ Tiêu Giao đệ tử quan môn. Hắn hiện tại đang Lộ Tiêu Giao tiền bối phủ đệ bên trong chữa thương. Ta trực tiếp mang người đi qua." Trần Phi nói có thể giúp một tay. Nàng đương nhiên tin, một chút hoài nghi cũng không có. "Đi thôi." Trần Phi cũng là gật đầu một cái. Hai người chợt liền rời đi vậy tàng đan tháp. Biết bọn họ biến mất rời đi sau đó, vậy nguyên bản hẳn đã trước thời hạn rời đi Mạnh Phong Tiên Vương, nhưng ở một cái góc độ đột nhiên phát hiện thân, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi bối cảnh, con mắt lóe lên đạo. Không nghĩ tới bọn họ tới giữa quan hệ lại có thể tốt như vậy. Cái này đối với chúng ta tại quyết tiên quốc mà nói, ngược lại là một rất tốt tin tức tốt. Bất quá vậy tổn thương đạt tới căn cơ trọng thương cũng không tốt chị ạ, thôi thôi, ta vẫn là tự mình đi một chuyến đi. Tiếng nói rơi xuống, Mạnh Phong Tiên Vương cũng là thân hình trước mắt, tại chỗ biến mất bốn. Cân nhắc quyết định hoàng đô khu vực trung ương, một vị hình dáng một mạc cụm cung điện trước bên, cao vút một tòa bia đá, thượng thư bốn cái rồng bay phượng múa, thiết bút ngân câu chữ to, Tiêu Giao Thiên Cung. Đây là Tiêu Giao Tiên Vương Lộ Tiêu Giao phủ đệ. Mà đây Tiêu Giao Tiên Vương Lộ Tiêu Giao. Nói không khoa trương, hắn cho dù là ở toàn bộ tài quyết tiên quốc, thậm chí là vậy cái khác sáu vương thế lực lãnh địa trong đó, cũng có rất lớn uy danh. Sâu không lường được. Bởi vì người này là một vị tiên vương cựu trọng thiên. Tuổi tác vô cùng là cổ xưa, thực lực cũng là hắn cao thâm khó lường, có thể hoành hành trước Long Tiên vực. Ban bố tiên đế dưới, có thể cầm người hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng chính là như vậy một vị thực lực kinh khủng nhân vật lớn, nhưng đắm chìm trong cực lớn đau buồn trong đó. Bởi vì hắn duy nhất đệ tử thân truyền, liền trước đây không lâu tiên quốc hội giao lưu trên, bị người cho trọng thương, thiếu chút nữa phế bỏ. Tầm quan trọng của căn cơ không cần nói cũng biết, dù là một chút nào, vậy sẽ liên lụy to lớn, ảnh hưởng sâu xa. Cho nên một khi căn cơ cho dù là được chút nào tổn thương, đây nhất định là sẽ ảnh hưởng tương lai, thậm chí là sẽ phạm vi lớn ảnh hưởng tiềm lực tiên phú. Đây đối với hắn mà nói, đương nhiên là có chút khó mà tiếp nhận. Cùng lúc đó, ở nơi này Tiêu Giao Thiên Cung chỗ sâu một cái địa phương nào đó, Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Chương 3913, Tiêu Giao Tiên Vương Lộ Tiêu Giao. Chương 3913, Tiêu Giao Tiên Vương Lộ Tiêu Giao. Cảm ơn bạn lão rùa đã đề cử, tuần nguyện vạn thuật và phẹm càng 20101988 đề cử người phiếu. Sư tôn, thật xin lỗi, để cho ngài thất vọng. Nhiễm Bản Tử mặt đầy thảm trắng, không có chút huyết sắc nào, thậm chí còn cực kỳ yếu ớt ngồi xếp bằng ở một tòa tiên khí lượn quanh sôi trào hồ tiên trong đó. Hồ tiên bên bờ, đứng một vị ông già, tóc bạc hoa râm, cả người trường bào màu xanh. Mà hắn lúc này sắc mặt, vậy rất không biết làm sao và tức giận. Người này không phải người khác, chính là vậy Nhiễm Bản Tử sư tôn, Tiêu Giao Tiên Vương Lộ Tiêu Giao. Si Nhi à Si Nhi, Tiên Vương tầng 3 chạy đi và người ta nửa bước Tiên Vương tứ trọng tiên cứng lại, ngươi cái này cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt? Lộ Tiêu Giao cả người run rẩy, giống như là có chút giận hắn không tránh nói. Sư tôn, ta cũng không có biện pháp, ta biết ta đây là biết do núi có hổ nghiêng về hổ sơn được. Nhưng ngài vậy hẳn biết, có một số việc thì không cách nào trốn tránh. Ta nếu như chạy, chỉ sợ ta sẽ làm khó dễ trong lòng vậy quan. Nhiễm Bản Tử thật giống như vẫn là cùng lúc trước như nhau, không cái tránh hành. Nói chuyện cũng có chút tùy tùy tiện tiện, không lớn không nhỏ. Nhưng Lộ Tiêu Giao thật ra thì cũng rất rõ ràng. Cái này là hắn bảo bối này đồ nhi ở cố làm dễ dàng an ủi hắn thôi. Người bị thương nặng, căn cơ bị tổn thương. Chân chính người bị thương, là chính hắn, mà cũng không phải là bất kỳ người nào khác. Cho nên trong lòng của hắn lúc này hồi nào không đắng, chỉ là muốn không bại lộ ra, ảnh hưởng những người khác thôi. Nghĩ đến đây, vậy Lộ Tiêu Giao cũng chỉ có thể là thở dài. Sau đó cặp mắt hơi nheo lại, chậm rãi nói: "Nếu vậy Phong Thần Tiên Tông không cho ta lộ Tiêu Dao mặt mũi, vậy cũng không có gì đáng nói. Ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ đích thân đi đòi một giải thích. Đây không chỉ là vì ngươi, cũng là vì chính ta. Bất kể là Nộ Thánh Tiên Quốc, vẫn là Phong Thần Tiên Tông, bọn họ đều là từ bên ngoài đến khách, mà hắn Tiêu Dao Tiên Vương mới là cái này tài quyết tiên quốc, đây mới là cân nhắc quyết định hoàng đô dân địa phương bá chủ tồn tại. Có thể hiện tại một cái người ngoại lai nhưng lại có thể cầm hắn đệ tử thân truyền tổn thương nặng, thiếu chút nữa đánh phế. Cái này cái gì khái niệm? Thật là hoàn toàn không đem hắn lộ Tiêu Dao coi ra gì. Tóm lại cái này miệng ác khí hắn không thể nào nuốt xuống. Cái thù này, nhất định báo." "Sư phụ." Nhiễm Bản Tử khẽ thở dài liền một tiếng, muốn quên, nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới phải. Hắn có thể hiểu sư phụ hắn lựa giận, cũng có thể hiểu hắn báo thù ý tưởng, nhưng là, hắn nhưng cũng rõ ràng, chuyện này cũng không đơn giản như vậy ạ. Thật ra thì nếu như một chỉ là một Phong Thần Tiên Tông, cái này cũng còn. Vậy Phong Thần Tiên Tông mặc dù là Nộ Thánh Tiên Quốc thập đại tiên tông một trong, nhưng cũng chỉ là Tiên Vương Cựu Trọng Thiên cấp thế lực mà thôi. Phong Thần Tiên Tông người mạnh nhất cũng chỉ là một Tiên Vương Cựu Trọng Thiên, thậm chí có thể cũng còn không sư phụ hắn lợi hại. Nhưng vấn đề là chuyện này, nhưng xa không chỉ có chỉ là một Phong Thần Tiên Tông, đơn giản như vậy. Chỉ bằng vào một cái Phong Thần Tiên Tông, bọn họ không có can đảm dám như thế phách lối làm loạn. Cái này sau lưng, tất nhiên là có người cho hắn chỗ dựa. Vừa nghĩ như thế, sau lưng người còn có thể là ai? Liên chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là Nộ Thánh Tiên Quốc. Sư phụ hắn mặc dù lợi hại, hơn nữa địa vị là đường đường Tiên Vương Cựu Trọng Tiên, nhưng vậy vẫn là không trêu chọc nổi Nộ Thánh Tiên Quốc vậy cùng đồ vật khổng lồ ạ. Một khi thế cục tồi tệ, thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy cục diện, hắn không muốn nhìn thấy. Nhưng mà, chính hắn biết mình không khuyên được ạ. Vậy càng không biết nên khuyên như thế nào ạ. Cung chủ, có người ở trước mặt cầu gặp. Bọn họ nói là tới gặp tiểu cung chủ. Nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn thanh âm đột nhiên vô căn cứ xuất hiện, ở bọn họ bên tai vang lên. Lộ Tiêu Dao nhất thời hơi nhíu mày đứng lên, sau đó lạnh lùng nói: "Để cho bọn họ đi thôi." "Không gặp." "Nhưng mà cung chủ, người tới là Mạnh Phong Tiên Vương, còn có Đêm công chúa, cùng với một cái tự xưng là Trần Hư Không người." Hắn nói hắn và tiểu cung chủ là bạn. "Ai? Trần Hư Không? Hắn làm sao tới?" Cơ hồ là ở cùng trong chốc lát, vô luận là vậy Lộ Tiêu Dao, vẫn là Nhiễm Bản Tử, đều là ngẩn một tí, sau đó kinh hãi. "Cung chủ, là Trích Tinh Thần Viện Đan Đạo phân viện viện trưởng, Đan Vương Mạnh Phong." Người nọ mở miệng lần nữa: "Mau mời." "Thôi, ta tự mình đi đi." Lộ Tiêu Dao mặt liền biến sắc, liền vội vàng nói: "Hắn mặc dù là Tiên Vương Cựu Trọng Thiên, nhưng đang đối mặt Mạnh Phong Tiên Vương cái này cùng Cựu Tinh Đế cấp Tiên Đan Vương lúc đó, nhưng cũng vẫn là bưng không dậy nổi bất kỳ cái khung. Mạnh Phong Tiên Vương tự mình tới cửa, hắn phải tự mình đi nghênh đón, lúc này mới không tính là lạnh nhạt. Không cho hắn vậy vẫn là không có quên hơn hỏi một câu. Vậy Trần Hư Không ngươi biết?" "Ừ." Nhiễm Bản Tử có chút nhức đầu xoa xoa đầu, chậm rãi nói: "Là ta trước ở suốt ngày thành biết bằng hữu, chỉ là hắn làm sao biết ta ở nơi này? Chẳng lẽ là Khương Dạ Tuyết nói cho hắn? Vậy ngươi có gặp hắn hay không?" Lộ Tiêu Dao lại hỏi lại nói: "Ta..." Nhiễm Bản Tử do dự một tí, vẫn là cắn răng nói: "Gặp đi. Sư tôn, làm phiền ngươi cầm bọn họ mang tới. Ta có lời muốn đối với bọn họ nói." Lời vừa nói ra, Lộ Tiêu Dao không khỏi thật sâu nhìn một cái Nhiễm Bản Tử. Lúc này mới gật đầu một cái, nói: "Ừ." Tiếng nói rơi xuống, liền liền gặp hắn xoay người rời đi. Không lâu sau, Lộ Tiêu Dao xuất hiện ở Trần Phi, Khương Dạ Tuyết, Mạnh Phong Tiên Vương trước mắt ba người, vô cùng là nhiệt tình nên đón. "Mạnh huynh đại giá, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội thứ tội." "Lộ Tiêu Dao, đã lâu không gặp." Mạnh Phong Tiên Vương gật đầu một cái, sau đó chỉ Trần Phi nói: "Ta tới giới thiệu một tí, đây là ta mới thu học trò, Trần Phi Trần Hư Không." "Trần tiểu tử, vị này chính là cái này Tiêu Dao Thiên Cung chủ nhân, Tiên Vương Cựu Trọng Thiên cấp tán tu siêu cấp cường giả, Tiêu Dao Tiên Vương Lộ Tiêu Dao. Ở chúng ta Tài Quyết Tiên Quốc, hắn cũng coi là rất gần trước cường giả, đủ để hoành hành trước Long Tiên vực." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là hướng vậy Lộ Tiêu Dao chắp tay hành lễ nói: "Vạn bối Trần Phi, gặp qua Tiêu Dao tiền bối." "Lộ thúc thúc tốt." Khương Dạ Tuyết cũng là khá là khôn khéo chào hỏi một tiếng. Nghe vậy thấy vậy, Lộ Tiêu Dao đầu tiên là hướng vậy Khương Dạ Tuyết gật đầu một cái. Lúc này mới ánh mắt lóe lên hướng Trần Phi nhìn lại, dừng chốc lát, cái này mới chậm rãi nói: "Đỗ Nhi, ta mới vừa rồi còn và ta đề cập tới ngươi. Hắn nói ngươi là bạn của hắn, đã như vậy, vậy chúng ta vậy coi là người mình, ta cũng sẽ không và ngươi khách sáo. Chờ lát nữa, ngươi giúp ta khuyên hắn một chút. Hắn sự việc, ngươi hẳn đã đều biết chứ?" "Biết một ít." Trần Phi gật đầu một cái. "Ai, tình một trong cướp, để cho hắn biết rõ đây là một hố to, vậy vẫn là không chùn bước ngại xuống. Ngược lại không phải là nói ta phản đối với hắn và Mạnh Thanh Nghiên vậy nha đầu quan hệ giữa, mà là cái này cùng giá phải trả, không khỏi thật sự là có chút quá nặng nghề." Lộ Tiêu Dao mặt đầy thở dài bất đắc dĩ nói: "Ta cái này làm sư phụ, trong lòng vậy thật sự là có chút khó mà tiếp nhận, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế." Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, sau đó hướng Mạnh Phong Tiên Vương nhìn. Tiếp theo lại có thể túi người xuống đi, vô cùng cung kính nói: "Mạnh viện trưởng, có thể hay không mời ngươi giúp ta chuyện? Ngươi cũng biết, ta Lộ Tiêu Dao là một cái như vậy học trò. Hắn hiện tại thành như vậy, ta phải được vì hắn làm chút gì. Vô luận cái gì điều kiện ta đều có thể đáp ứng ngươi, chỉ cầu ngươi giúp ta lần này, mau cứu ta vậy Đỗ Nhi đi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn." Chương 3914, Hắc Thận Tiên Kiếm. Chương 3914, Hắc Thận Tiên Kiếm. Lộ Tiêu Dao tự nhiên rõ ràng, có lẽ hắn Đỗ Nhi cây kia cơ tổn thương sẽ để cho hắn cảm thấy bó tay, không thể nào ra tay. Bởi vì hắn không phải tiên đan sư, vậy càng không phải là thầy thuốc. Đánh nhau giết người hắn thành thạo, nhưng cái này chữa bệnh cứu người chữa thương, hắn đúng là không có ở đây được, không thể ra sức. Nhưng đây đối với Mạnh Phong Đan Vương cái này cùng đường đường cựu tinh đế cấp tiên đan vương mà nói, nhưng cũng không tính là cái gì. Cái gọi là nghiệp có chuyên về một môn. Thành tựu đường đường cựu tinh đế cấp tiên đan vương Mạnh Phong Đan Vương, tuyệt đối là chữa bệnh cứu người chữa thương lãnh vực này trong đó uy tín. Tối thiểu ở hắn cái này người ngoài nghề trong mắt, tuyệt đối là như vậy. Đây cũng là hắn vì sao ở mình Đỗ Nhi thiếu chút nữa bị người phế bỏ dưới tình huống, nhưng cũng còn có thể giữ lý trí, không có lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, thậm chí là điên cuồng trả thù nguyên nhân. Đây là bởi vì hết thảy các thứ này, cũng còn chỗ tại có thể vãn hồi bước. Hắn Đỗ Nhi tình huống trước mắt, hẳn còn không phải là loại tình huống xấu nhất kia, hẳn còn có thể cứu. Cho nên, như là dựa theo hắn ban đầu ý tưởng và kế hoạch, thật ra thì chính là phát động hắn nơi có thể lấy ra tất cả lực lượng và tài nguyên, tìm được trước một vị 7 sao đế cấp tiên đan vương, thậm chí là 8 sao. Trước cầm hắn Đỗ Nhi thương thế, cho cứu trở lại hắn nói. Còn như Mạnh Phong cái loại này cựu tinh đế cấp tiên đan vương, nói thật, đây cũng là hắn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới. Bởi vì mặc dù hắn cũng là đường đường tiên vương cựu trọng thiên cường giả, nhưng lại căn bản không cái này nhân mạch và năng lực mời được đối phương ra tay. Ngược lại không phải là nói hắn cho không dậy nổi giá cả, mà là đối phương sợ rằng căn bản cũng không sẽ cho hắn ra giá cơ hội. Đường đường cựu tinh đế cấp tiên đan vương, dõi mắt bọn họ tài quyết tiên quốc, tính tới tính lui cũng mới chỉ có 4 cái. Hạng nhân vật này, chỉ sợ cũng coi như là bệ hạ Mạnh Trung Nam, binh mã đại nguyên soái Khương Lâm cái này cùng nửa bước tiên đế tồn tại, vậy cũng không dám đối hắn chút nào bất kính. Chớ nói chi là cưỡng bách đối phương. Đến đối phương như vậy tầng thứ, muốn để cho đối phương xuất thủ cứu người, hoặc là dựa vào ân huệ, hoặc là dựa vào vật khí, nhìn đối phương tâm tình như thế nào. Đây hoàn toàn là không cách nào bạc khống, cho nên hắn vậy không dám trông cậy vào cái này. Chỉ dám gửi hy vọng vào càng lần cấp 18 sao đế cấp tiên đan vương, thậm chí là 7 sao. Nhưng hiện tại Mạnh Phong lại đột nhiên không giải thích được chủ động đưa tới cửa. Như vậy thật tốt cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không ngu đến bỏ qua. Nếu như Mạnh Phong có thể nguyện ý tự mình xuất thủ, đó là đương nhiên có thể so với hắn ban đầu gửi hy vọng vào những cái kia 7 sao, 8 sao đế cấp tiên đan vương, hiếu thắng được hơn. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Mạnh Phong cũng là khẽ mỉm cười, ngược lại cũng không làm sao cảm thấy bất ngờ. Hiển nhiên, đối với lần này hẳn là đã sớm dự liệu được. Lộ Tiêu Giao, ngươi yên tâm đi, nếu ta tới đã tới rồi, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt ra tay. Có thể giúp bận điệu, ta nhất định giúp, nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết để cho ta xem tình huống cụ thể. Có chút thời điểm, chỉ có thật khi thấy tình huống cụ thể sau đó, mới có thể hạ phán đoán. Mạnh Phong cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Mặc dù nhìn như tiếng nói bình thản, nhưng lời nói trong đó tự tin, nhưng là rất rõ ràng được biết. Căn bản không cách nào che giấu. Bất quá, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Cho dù là căn cơ tổn thương thì như thế nào? Dẫu gì hắn Mạnh Phong, cũng là cái này tài quyết tiên quốc 4 đại đan vương một trong, lại là đường đường cựu tinh đế cấp tiên đan vương. Đây là hắn chuyên nghiệp lĩnh vực, cho nên tự tin của hắn cũng là chuyện đương nhiên. Mạnh viện trưởng, đa tạ ngài. Lộ Tiêu Giao không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng là nổi lên một ít nụ cười. Sau đó lại tạm biệt hắn, sắc mặt đông lại một cái, giọng trịnh trọng nói: "Mạnh viện trưởng, nói thật ta cũng không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi, đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, xin ngài đừng chê. Xin nhận lấy đi." Tiếng nói rơi xuống, hưu đích một tiếng, chỉ gặp vậy Lộ Tiêu Giao trong tay trực tiếp là thoát ra một đạo màu tím tiên quang, ở đó giữa không trung xoay tít vừa chuyển, vạch ra một đạo dấu vết, sau đó nhanh chóng rơi xuống Mạnh Phong trước mắt. Cẩn thận xem, nhưng là một quả chiếu lấp lánh chiếc nhẫn chữ vật. Mà ở thấy một màn này, Mạnh Phong cũng là theo bản năng dùng thần niệm lực lượng, nhìn lướt qua vậy bên trong chiếc nhẫn chữ vật bộ. Rồi sau đó liền gặp hắn có hơi kinh ngạc đứng lên, nói: "Đây là Thiên Vương bắt trọng thiên tầng thứ tiên bảo." Bá, ánh sáng lóe lên, Mạnh Phong trong tay bộc phát ra một đạo ánh sáng mạnh. Nhất thời mọi thứ ánh sáng rực rỡ bắn ra tung tóe, hình thành một mặt thật giống như ảo ảnh vậy hư không pháp tướng hình chiếu. Hình chiếu vị trí chính trung tâm, chính là một chuôi bị vô số màu đen tiên quang hạt vòng quanh kiếm đen. Tản ra khí thế kinh khủng. Trung quanh hư không cũng đều là hết sức dùng chuyển lên. Cảnh tượng 10 phần khủng bố. Ồ, đây không phải là vậy Hắc Thận Tiên Vương buồn mạng tiên bảo, Hắc Thận Tiên kiếm sao? Khương Dạ Tuyết lại có thể thật giống như biết cái này tiên kiếm, không nhịn được kinh ngạc nói. Đợi một chút. Nhưng tiếp theo nhưng liền gặp hắn hình như là ý thức được cái gì, nhất thời hơi biến sắc mặt đứng lên, kinh ngạc nói: "Lộ thúc thúc, chẳng lẽ ngươi cầm Hắc Thận Tiên Vương giết đi?" Hắc Thận Tiên Vương, đồng dạng cũng là bọn họ tài quyết tiên quốc uy tín lâu năm, đứng đầu tán tu một trong cường giả. Hơn nữa người này cảnh giới tu vi đã sớm chăn tới Tiên Vương bắt trọng thiên đỉnh cấp. Hơn nữa, hắn làm việc từ trước đến giờ hoành hành vô kỵ, lại lòng dạ ác độc, tàn bạo cực kỳ. Có chút thời điểm, thậm chí liền bọn họ tài quyết tiên quốc cũng đều đối hắn 10 phần nhức đầu. Cái loại này gai đầu, hoặc là không dám động, hoặc là liền được thế nhanh như chớp không kịp bị ai trực tiếp đem bóp chết. Nếu không, tuyệt đối là vô cùng hậu hoạn. Mỗi lần nghĩ đến sau đó quả, cuối cùng bọn họ tài quyết tiên quốc hay là đối với hắn cho nhìn xuống, lại không nghĩ rằng hiện tại, hắn lại có thể chết. Đây cũng là chết liền chứ. Nếu không, cũng không đến nỗi liền buồn mạng tiên bảo đều bị đoạt chứ. Ừ. Ban đầu Lộ Tiêu Giao cũng chỉ là khẽ gật đầu, sau đó hướng vậy Mạnh Phong cung kính nói: "Mạnh viện trưởng, ngươi xem cái này có đủ hay không? Nếu không phải đủ ta còn ở đi chuẩn bị. Chỉ cần là ta Lộ Tiêu Giao có thể làm được, tuyệt không từ chối. Tóm lại, lần này thật làm phiền ngài." "Được rồi, không cần phải giằng co." Mạnh Phong lắc đầu một cái có, cười nói: "Ta nguyện ý ra tay giúp ngươi, vậy không phải là vì những thứ này vật ngoại thân. Hơn nữa, lần này rốt cuộc kết quả có phải hay không ta tới bắt những thứ này, cũng còn khó mà nói đâu, ngươi nói đúng không, Trần tiểu tử?" Vừa nói vừa nói, hắn trực tiếp là hướng Trần Phi nhìn tới. Mà ở thấy một màn này, Lộ Tiêu Giao trực tiếp là hơi sững sờ, tựa hồ có chút không rõ cho nên. Tiền bối, phiền toái ngươi trước dẫn chúng ta đi xem Nhiễm Bản Tử đi. Chỉ có Trần Phi nghe vậy thấy vậy, chính là dừng dưng một tiếng, sau đó hướng vậy Lộ Tiêu Giao chắp tay nói. Hắn ngược lại là rõ ràng Mạnh Phong ý, một là vì khảo nghiệm hắn bây giờ đang đạo thực lực, hai, chỉ sợ cũng là có một ít dò xét hắn lá bài tẩy ý ở bên trong. Bất quá cái này cũng không sao cả, cứu người trước rồi hay nói. Được, mời mấy vị và ta tới. Lộ Tiêu Giao thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó lập tức ở trước mặt dẫn đường, đem bọn họ dẫn tới Nhiễm Bản Tử chỗ ở vậy tiên khí ao nước bên cạnh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là không nhịn được có chút vui vẻ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Chương 3915, ác độc bị pháp. Chương 3915, ác độc bị pháp. Cảm ơn bạn lão rùa đã đề cử, tuần nguyện vạn thuật và phẹm càng 20101988 đề cử người phiếu. Ua. Bàn ra, cái này hình dáng không tệ ạ. Lúc này, chỉ gặp vậy Nhiễm Bản Tử đang giống như là một tượng gỗ như nhau, bị một cây to bằng ngón tay cái nhỏ lớn nhỏ màu trắng bạc xiển xích, lấy một loại rất khoa trương khôi hài tư thái, cột vào trong hồ mặt. Dĩ nhiên, đây cũng là có chỗ dùng. Thông qua những thứ này màu trắng bạc xiềng xích làm môi giới, Trần Phi có thể vô cùng là rõ ràng cảm nhận được toàn bộ tiên khí ao nước trong đó năng lượng cũng đang chậm rãi tiến vào Nhiễm Bản Tử trong cơ thể, trợ giúp hắn ổn định thương thế. Nhưng khi nhìn đến loại phương thức này, vô luận là Trần Phi vẫn là vậy Mạnh Phong, nhưng cũng không nhịn được khẽ lắc đầu một cái, giống như là có chút không dám nhìn thẳng, hoặc là nói căn bản là nhìn không thuận mắt. Đây là ngươi làm được, rút lui đi. Như vậy một chút dùng đều vô dụng, liền cùng cách hoa củ lét không việc gì khác biệt. Mạnh Phong ngược lại là không chút khách khí, trực tiếp là mở miệng nói. Nghe vậy thấy vậy, Lộ Tiêu Giao hơi có chút lúng túng, nhưng vậy vẫn là cười xòa nói, cái này thì rút lui, cái này thì rút lui. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp vậy Lộ Tiêu Giao nhanh chóng giơ tay lên đem vậy Nhiễm Bản Tử trên mình màu trắng bạc xiển xích cho hết rút lui. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nhiễm Bản Tử vậy hình như là thở phào nhẹ nhõm, vung lòng một ít. Trần huynh đệ à, ngươi liền đừng quá bẩn tiểu ta. Ngươi cũng không phải là không thấy được, ta cũng cái này thảm thành hình dáng ra sao, còn cười nhạo ta. Ai, bàn ra ta thông minh nhất thế hồ đồ tạm thời. Sớm biết hay là không đi khoe tài. Phịch. Vừa dứt lời, Lộ Tiêu Giao trực tiếp là lập tức đập vào vậy Nhiễm Bản Tử trên đầu, mặt đen thủi. Không lớn không nhỏ, không xem là ai tới. Mạnh Phong Mạnh viện trưởng tới. Còn không nhanh lên thi lễ. Mạnh Phong Mạnh viện trưởng. Nhiễm Bản Tử sững sốt một chút, sau đó lập tức sắc mặt đại biến đứng lên. Có chút kích động, có chút mừng như điên. Vậy còn có chút thấp thỏm và bất an. Mạnh viện trưởng thật xin lỗi, ta không chú ý ngài tới rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Được rồi, bớt tranh cãi một tí đi, để cho ta xem rốt cuộc là tình huống gì. Mạnh Phong lắc đầu cười một tiếng, sau đó con mắt trước mắt, cặp mắt trong đó trực tiếp là bắn ra hai vệt đỏ dài, rơi vào Nhiễm Bản Tử trên mình. Như vậy không lâu lắm, nhưng liền gặp hắn hơi nhíu mày đứng lên. Mà ở thấy một màn này, vô luận là Lộ Tiêu Giao, vẫn là Nhiễm Bản Tử, cũng trực tiếp là trong lòng một cái lộ bộ, có chút dự cảm không ổn. Mạnh ra, tình huống không ổn. Liền Khương Dạ Tuyết cũng không nhịn được hỏi. Có chút. Bất quá, lần này tay thật là tàn nhẫn à, xem bộ dáng là hoàn toàn hướng về phía phế nhân đi. Mạnh Phong lắc đầu một cái, đồng thời ánh mắt lóe lên, rồi sau đó liền gặp hắn hướng Trần Phi nhìn tới, nói: "Ngươi muốn không muốn đi xem tình huống?" "Không có gì để mắt." Nhưng Trần Phi nhưng lại có thể lắc đầu một cái, nói như vậy nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Nhiễm Bản Tử trực tiếp là sợ sờ đái. Chiến Nguy Nguy nhìn chằm chằm Trần Phi. "Cái gì gọi là không có gì để mắt? Họ Trần, ngươi đem lời chuyện ta nói rõ ràng. Chẳng lẽ bản gia ta hết cứu?" "Cứu là có cứu, chỉ là..." Trần Phi lắc đầu một cái. "Chỉ là cái gì?" Trần Phi há miệng một cái, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói: "Không việc gì đi. Yên tâm đi, có thể cứu người, chính là hơi có chút phiền toái." Thật có thể cứu. Lần này Nhiễm Bản Tử không có mở miệng, vậy Lộ Tiêu Giao nhưng không nhịn được, kinh ngạc vô cùng nhìn Trần Phi. Nói thật, vốn là hắn là cầm Trần Phi làm là một cái văn bối, vậy không làm sao để ở trong lòng, có thể hiện tại, vô luận là vậy Mạnh Phong thái độ, vẫn là Trần Phi mình thái độ, cũng để cho hắn cảm giác có chút không đúng lắm. Một, Mạnh Phong đối với nói chuyện loại thái độ đó. Nói thật, căn bản cũng không xem người bình thường đối với học trò hắn nói chuyện loại thái độ đó. Nào có đối với học trò mình nói chuyện như thế khách khí. Đây quả thực giống như là đồng bối tới giữa trao đổi, tùy mình muốn, không cố kỵ chút nào. Hai, đối với loại thái độ này, Trần Phi lại có thể vậy còn thản nhiên đón nhận, mà không phải là đối với lần này cảm thấy kinh hoàng thất thố, khí thế lớn bất an. Cái này ở hắn xem ra, không thể nghi ngờ là rất kỳ quái rất kỳ quái. Nhưng hắn vậy rất thông minh. Mặc dù đối với này cảm thấy rất kỳ quái, nhưng không trực tiếp hỏi, mà nói xa nói gần, dò xét suy đoán. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Mạnh Phong nhưng cũng không nhịn được lên tiếng, có chút kinh ngạc nhìn Trần Phi. Loại cấp bậc này căn cơ tổn thương, ngươi vậy có biện pháp? Vậy ta thi ngươi. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Lời vừa nói ra, Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ngũ hành lực, hẳn cũng coi là hỗn độn lực ảnh thu nhỏ. Trong cơ thể hắn ngũ hành lực, hẳn là một loại vô cùng là ác độc tiên đạo bí thuật, giống như là phụ cốt chi thư vậy, không ngừng phá hoại và chiếm đoạt trong cơ thể hắn căn cơ lực, từ đó đạt thành ác tính tuần hoàn. Bí pháp phá hoại lực càng ngày càng mạnh, căn cơ vậy càng ngày càng yếu, lão đảo muốn rơi xuống, thẳng đến cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Hết thảy thành không." Cái gì?" Lời vừa nói ra, Lộ Tiêu Giao không nhịn được con ngươi có giúp một cái, nói: "Như thế nghiêm trọng." Vậy Nhiễm Bản Tử lúc này cũng không nhịn được biến sắc. Chiến Nguy Nguy nhìn chằm chằm Trần Phi, vẻ mặt đưa đám: "Này, ngươi đừng lừa gạt ta đi. Vật quỷ này có như thế lợi hại, nó còn có thể cầm ta căn cơ chiếm đoạt hầu như không còn, ta làm sao không được chứ? Ngươi tin không tin không sao cả, điểm chính là ngươi bây giờ là không phải đã mơ hồ có phát giác, ngươi cảnh giới tu vi sắp hết cấp, đúng không? Trần Phi nhàn nhạt nói. Tiếng nói rơi xuống, vậy Nhiễm Bản Tử trực tiếp là cả người run lên, bật tốt lên. Ngươi làm sao biết? Mà ở thấy một màn này, vậy Khương Dạ Tuyết cũng là không nhịn được kinh ngạc vô cùng nhìn Trần Phi, cả kinh nói: "Trần Phi ngươi thật là lợi hại." Mà ở thấy một màn này, Lộ Tiêu Giao sắc mặt chợt xanh chợt tím, cuối cùng không nhịn được nhìn về lúc này đang mặt đầy kinh ngạc Mạnh Phong, không nhịn được mở miệng hỏi nói: "Mạnh viện trưởng, ngài xem cái này." Hắn nói không sai. Mạnh Phong Tiên Vương gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Trong cơ thể hắn cái này cổ ngũ hành lực rất đặc biệt, tựa hồ có thể trực tiếp chiếm đoạt căn cơ lực, từ đó mạnh mẽ tự thân, quần quần không ngừng, ác tính tuần hoàn. Cho nên hắn lúc trước mới nói, cái này sợ rằng là cố ý." "Vậy, có thể có biện pháp không?" Lộ Tiêu Giao không nhịn được truy hỏi nói. "Nói thật, có chút khó khăn." Mạnh Phong hơi nhíu mày đứng lên, chậm rãi nói: "Trần tiểu tử nói không sai, cái này cổ ngũ hành lịch chuyển lực, cơ hồ có thể đem nó xem làm là hỗn độn lực ảnh thu nhỏ. Đơn giản hiểu, cổ lực lượng này phẩm chất, cấp bậc đã sắp đến gần bất hủ cấp. Nếu như đơn thuần như muốn xóa đi hết, cái này rất đơn giản. Nhưng vấn đề là nếu không phải có thể lập tức một tí liền đem hắn giải quyết, cho nó lưu lại phản ứng thời gian, sợ rằng liền sẽ đưa tới kịch liệt cắn trả." Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Vô luận là Lộ Tiêu Giao, vẫn là vậy Nhiễm Bản Tử, sắc mặt cũng rất khó xem. "Vậy, vậy phải làm thế nào?" Nhiễm Bản Tử không nhịn được hỏi. "Được rồi, đừng sợ hãi như vậy, ta nói, cứu là có thể cứu, chỉ là hơi có chút phiền toái. Cái loại này vô hạn đến gần bất hủ cấp phẩm chất lực lượng, coi như là ta, cũng đều chỉ có thể quay tơ bóc kén vậy từ từ đem trừ. Sau đó đến khi hoàn toàn trừ vậy cổ ngũ hành lịch chuyển lực sau đó, sẽ chậm chậm điều dưỡng ngươi cổ thân thể này. Nói cách khác, cần một ít thời gian. Tính được mà nói, hẳn kém không nhiều muốn mấy chục triệu năm chứ?" Mạnh Phong lắc đầu một cái. Bất quá tiếng nói rơi xuống, nhưng lại gặp hắn hướng Trần Phi nhìn lại, cười hỏi: "Trần tiểu tử, ta tiếp tục dựa một chút ngươi. Nếu là ngươi nói, ngươi biết làm gì? Hoặc là nói, cần thời gian bao lâu mới có thể trị tốt hắn?" Ta hẳn không tới lâu như vậy. Mấy chục ngàn năm hẳn liền xong hết rồi." Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Hắn lời này vừa ra, toàn trường đều kinh hãi. Côn Vợ Ở Dùng Tiểu Cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Chương 3916, đúng vậy, hắn là bất hủ. Chương 3916, đúng vậy, hắn là bất hủ. Mấy chục ngàn năm. Mạnh Phong không nhịn được sững sờ tại chỗ. Nói thật, hắn đối với Trần Phi có thể cứu chữa Nhiễm Bản Tử chuyện này, cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là cái này mấy vạn năm chữa trị thời gian, lại lớn lớn vượt quá hắn ngoài dự liệu. Liên hắn đều phải ước chừng mấy chục triệu năm thời gian, mới có năm chắc có thể chữa khỏi Nhiễm Bản Tử. Trần Phi lại nói hắn chỉ cần mấy chục ngàn năm thời gian. Điều này sao có thể? Cái này có phải hay không có chút quá tự đại? Này, Trần Phi ngươi có phải hay không đang gạt ta à, mấy chục ngàn năm là có thể cầm ta chữa khỏi, bản ra ta làm sao không tin đâu. Mà vào lúc này, Nhiễm Bản Tử cũng là không nhịn được lên tiếng. Lấm lét nhìn chằm chằm Trần Phi. Nếu không vẫn là ổn thỏa một chút. Ta xem Mạnh viện trưởng nói cái này thời gian hẳn kém không nhiều. Ổn thỏa hơn một ít. Trần Phi không nhịn được liếc khinh bỉ. Không lời nói. Làm sao, lấy là ta đang gạt ngươi? Không phải gạt ta, chỉ là Nhiễm Bản Tử có chút không biết nên nói cái gì. Từ giao tình và tình cảm góc độ, thật ra thì hắn mơ hồ cảm thấy Trần Phi hẳn sẽ không như vậy tự đại, cũng càng không cần phải lừa gạt hắn. Nhưng từ phương diện lý trí nói cho hắn, Trần Phi nói cái này thời gian quá phóng đại, căn bản cũng không quá có thể. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, liền Mạnh Phong viện trưởng thân là đường đường cựu tinh đế cấp tiên đan vương, cũng cần mấy chục triệu năm thời gian mới có thể cầm hắn chữa khỏi, mà Trần Phi lại nói chỉ cần mấy vạn năm thời gian. Cái này cái gì khái niệm? Chẳng lẽ Trần Phi đan đạo thực lực còn có thể mạnh hơn tại Mạnh Phong viện trưởng sao? Cái này rất hiển nhiên là tuyệt đối không khả năng sự việc cả. Cho nên hắn hiện tại thật sự là không thể nào tin nổi Trần Phi nói, cũng càng có chút không dám tin tưởng. Không chỉ là hắn, những người khác, chỉ sợ cũng trừ Trần Phi chính hắn ra, mọi người đều có chút ngạc nhiên, cũng càng có chút khó tin Trần Phi nói những thứ này. Trần Phi đan đạo thực lực nhất định là không thể nào mạnh hơn Mạnh Phong. Cho nên, cái này mấy chục ngàn năm thời gian là có thể cầm Nhiễm Bản Tử chữa xong lý luận, lại là lời nói vô căn cứ, không thể nào nói tới. Được rồi, ngươi đừng khoác lác. Khương Dạ Tuyết kéo Trần Phi quần áo, nhỏ giọng nói: "Ngươi có biết hay không Mạnh gia gia hắn nhưng mà đường đường cựu tinh đế cấp tiên đan vương, liền hắn đều nói cần mấy chục triệu năm thời gian mới có thể trị tốt Nhiễm Bản Tử, ngươi lại nói chỉ cần mấy chục ngàn năm thời gian, điều này sao có thể? Mau im miệng đi, chú ý đợi hồi bị mắng. Ta nói được là được. Có ít thứ ngươi không rõ ràng, chỉ như vậy mà thôi." Xong lần này Trần Phi nhưng trực tiếp là nhàn nhạt nói, thái độ có chút trực tiếp. Nói rõ, mọi người mặc dù là bằng hữu, nhưng đan đạo là hắn chuyên nghiệp lĩnh vực. Ở hắn chuyên nghiệp lĩnh vực trong đó, hắn không cho phép nghi ngờ, nhất là lại càng không cho bị một cái người ngoài ngành nghi ngờ. Ngươi? Khương Dạ Tuyết ngẩn một tí, không nhịn được thở phì phò hừ một tiếng. Hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Hừ, xem ngươi chờ lát nữa phải thế nào giảng hòa. Mạnh viện trưởng đồ nhi này có chút tự đại ạ. Lúc này, thấy một màn này, may là vậy Lộ Tiêu Giao vậy cũng không nhịn được hơi nhíu mày đứng lên. Trong lòng nghĩ như vậy, nhỏ giọng thầm thì: Liên minh sư tôn lại có thể cũng dám so tài, cũng không biết thằng nhóc này là nghĩ như thế nào. Nói một chút đi, nếu như chỉ cần mấy chục nghìn năm thời gian, nên làm như thế nào? Nhưng vào lúc này, vậy Mạnh Phong không nhịn được lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Phi. Lão sư ngươi lúc trước có nói đến lực lượng phẩm chất vấn đề, thật ra thì điểm mấu chốt chính là ở chỗ cái này. Trần Phi nhìn một cái Mạnh Phong, chậm rãi nói: Ngươi sở dĩ cần mấy chục triệu năm thời gian, là bởi vì là trong đó phần lớn thời gian cũng được dùng để dè đặt, quay tơ bóc kén đem vậy ngũ hành lịch chuyển lực loại trừ hết, mà ta cũng không dùng. Tại sao ngươi không cần? Khương Dạ Tuyết bật thốt lên. Những người khác cũng là không rõ cho nên nhìn chằm chằm Trần Phi, có chút mờ mịt. Ngược lại thì vậy Mạnh Phong ngẩn một tí, sau đó đột nhiên giống như là kịp phản ứng cái gì tới một cái. Tiếp theo lại là trên mặt phù hiện nở một nụ cười khổ, nói: "Thì ra là như vậy, ta hiểu ý. Mạnh gia gia, các ngươi đừng ở chỗ này đoán, mau nói cho chúng ta à, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Khương Dạ Tuyết lúc này trong lòng giống như là bị móng vuốt mèo hung hãn bắt gãi như nhau, lòng ngứa ngáy ngứa. Vội vàng truy hỏi nói: "Thật ra thì vậy rất đơn giản." Mạnh Phong lắc đầu một cái, chậm rãi nói: "Lực lượng phẩm chất vật này các ngài hẳn cũng rõ ràng. Giống vậy lực lượng phẩm chất dưới lực lượng, xem cảnh giới tu vi cao độ, mà nếu là không cùng lực lượng phẩm chất dưới lực lượng, liền được xem tổng hợp tình huống." Dừng một chút, Mạnh Phong nhìn về Nhiễm Bàn Tử, ánh mắt lóe lên, sau đó lúc này mới tiếp tục nói: "Liền lấy trong cơ thể hắn cái này ngũ hành lịch chuyển lực dơ ví dụ, loại cấp bậc này lực lượng, coi như là trường sinh tiên cấp trong đó đứng đầu nhất tầng thứ, thậm chí vậy cơ hồ có thể xem thành là nửa bước bất hủ cấp. Bất hủ cấp lực lượng khác phẩm chất, cơ hồ tương đương với tiên đế tầng thứ, mà đây nửa bước bất hủ cấp. Nói không khoa trương, Lộ Tiêu Dao, coi như không bằng ngươi ta hiện tại, nhưng cũng hẳn chênh lệch không xa. Cho nên, nếu như ta muốn sắp loại trừ hết, chỉ có thể vừa đem áp chế, phòng ngừa có ngọc đá cùng vỡ, cắn trả bùng nổ không gian, sau đó sẽ một bên từ từ quay tơ bóc kén vậy đem loại trừ hết. Nói rõ, thật ra thì chính là bởi vì trong cơ thể ta lực lượng phẩm chất tầng thứ, còn không có biện pháp làm được hoàn toàn đem áp chế. Linh khí mất đi tác dụng, nhúc nhích không được." Lời vừa nói ra, Khương Dạ Tuyết không nhịn được bật thốt lên. "Vậy tại sao hắn nhưng không giống nhau?" Lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Lộ Tiêu Dao đột nhiên đem cắt đứt, sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi. "Chẳng lẽ ngươi là bất hủ?" Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Nhất là vậy Nhiễm Bàn Tử, lại là ngay tức thì ánh mắt cũng trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy không tưởng tượng nổi. "Đúng vậy, hắn là bất hủ. Cho nên từ lực lượng về phẩm chất mà nói, hắn lực lượng hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục hoàn toàn chế trụ vậy ngũ hành lịch chuyển lực. Từ đó chỉ cần giơ tay lên tới giữa, là có thể đem hoàn toàn hủy diệt. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ đương nhiên giảm bớt ta vậy quay tơ bóc kén thời gian. Ở nơi này cao hơn một tầng thứ bất hủ lực trước mặt, chính là ngũ hành lịch chuyển lực, không khả năng sẽ có chút nào ngọc đá cùng vỡ, hoặc là nói cắn trả nổ không gian. Ở nơi này chân chính bất hủ lực trước mặt, nó liền cùng đợi làm thịt dê non không khác biệt. Mà vào lúc này, vậy Mạnh Phong vậy trực tiếp là thở dài, đem trong này hết thảy con đạo đạo cho hết tỉ mỉ nói ra. Nói rõ, thật ra thì chính là bất hủ tầng thứ ưu thế quá lớn. Cho tới ngũ hành lịch chuyển lực cái này mấu chốt nhất điểm khó khăn, ở Trần Phi trước mặt liền cùng căn bản không tồn tại như nhau. Dẫu sao nếu như không có vậy ngũ hành lịch chuyển lực các độc bí pháp khốn khổ, đừng nói là Trần Phi, Mạnh Phong bọn họ, chỉ sợ cũng coi như là Nhiễm Bản tử mình cũng có thể tự cứu. Đơn giản chính là tìm điểm khôi phục nguyên khí, tự chữa căn cơ đan dược mà thôi. Cái này có gì khó? Cái này thật không khó. Mà cứ như vậy nói, thật ra thì Trần Phi lúc trước vậy cái mấy chục nghìn năm giải thích, sợ rằng cũng còn có chút khiêm nhường. Nếu là chuẩn bị được làm, hoặc là nói, nếu như của cải đủ phong phú nói, sợ rằng thật ra thì cũng chỉ là mấy viên thuốc chuyện. Chỉ như vậy mà thôi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Chương 3917, Kim Văn. 9 văn Kim Văn. Chương 3917, Kim Văn. 9 văn Kim Văn. Cảm ơn bạn lão rùa đã đề cử, tuần nguyện vạn tuật và phẹm càng 20101988 đề cử người phiếu. Ngươi lại là bất hủ. Lúc này, Lộ Tiêu Dao gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu lóe lên vô cùng hắn khó tin thần sắc. Nói thật, chỉ là một cái bất hủ danh tiếng cũng đã đủ để cầm hắn dọa cho giật mình. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này cũng còn không phải là toàn bộ, bởi vì hắn hiện tại còn cân nhắc đến sâu hơn tầng thứ đồ. Bất hủ thiên tiêu, nói không khoa trương, một khi xuất hiện, đừng nói là bọn họ tài quyết tiên quốc, chỉ sợ cũng coi như là vậy cao cao tại thượng trước long cung, cũng đều tuyệt đối sẽ đích thân điều động, đem bỏ vào trong túi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại Trần Phi hắn cái này bất hủ, nhưng lại là Mạnh Phong Mạnh viện trưởng học trò. Cái này chẳng lẽ không phải là thật kỳ quái sao? Như là dựa theo dưới tình huống bình thường mà nói, bất kể là tài quyết tiên quốc, vẫn là trước long cung, cũng tuyệt không thể nào sẽ dễ dàng tha thứ Trần Phi như vậy lãng phí hắn cái này hiếm thấy cực kỳ mạnh mẽ bất hủ cấp bậc tiềm lực thiên phú. Coi như là Trần Phi hắn thật rất thích luyện đan, nhưng bọn họ vậy khẳng định sẽ vì lớn nhất hạn độ phát huy ra bất hủ tiềm chất mà khiến cho cưỡng chế Trần Phi buông tha, hoặc là chống đỡ chết chỉ có thể đem làm là cái nho nhỏ hứng thú yêu thích tới đào tạo, càng không thể nào còn đặc biệt để cho hắn đi bái một cái đường đường cựu tinh đế cấp tiên đan vương Mạnh Phong vi sư. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hết lần này tới lần khác sự thật đang ở trước mắt, không kiềm được hắn không tin. Mà đây thật ra thì cũng đã thuyết minh rất nhiều thứ. Nghĩ đến đây, Lộ Tiêu Dao trong đầu nhất thời xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Ông ông ông, hơn nữa càng muốn, hắn lại càng cảm giác mình có chút da đầu tê dại. Thậm chí càng xem Trần Phi, hắn thì càng cảm giác mình giống như là ở xem một cái quái vật như nhau. Trong đầu không tưởng tượng nổi và khó tin. Thảo nào ngươi như thế tự tin, lúc đầu ngươi lại là bất hủ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Nhiễm Bản tử cũng là không nhịn được có chút chua chát nhìn Trần Phi. Nói thật, hắn biết Trần Phi rất lợi hại, nhưng lại vẫn là không có nghĩ đến, Trần Phi lại là bất hủ. Bất quá nói tóm lại, ngược lại cũng vẫn có thể tiếp nhận. Tối thiểu hắn được cứu rồi cái này mới là thật. Nếu như chỉ cần mấy chục ngàn năm thời gian là có thể khôi phục, cái này thật ra thì liền cùng tùy tùy tiện tiện bị cái thương nhẹ không việc gì khác biệt. Vậy hoàn toàn có thể tiếp thụ. Trần Tiểu Hữu, nếu là như vậy, Đồ Nhi ta liền làm phiền ngài. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lộ Tiêu Dao cũng là thu liễm một tí tâm tình, lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi, cái này mới chậm rãi không người nói. Mà vào lúc này, hắn thái độ ít nhất so với trước kia tốt lắm 10 lần vượt quá, thậm chí cũng còn có thể dùng cung kính để hình dung. Mà hết thệ các thứ này chính là bởi vì hai chữ bất hủ. Nếu là có thể trừ trong cơ thể hắn vậy ngũ hành lịch chuyển lực, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì? Nhưng vào lúc này Mạnh Phong lại hỏi nói, nhìn Trần Phi, lão sư, ta ở tàng đan tháp tầng 19 thấy được một cái tên là tiên huyết nam đậu đan 3 sao quân cấp tiên vương đan, ngươi xem nó thích hợp sao? Trần Phi mở miệng nói, tiên huyết nam đậu đan. Mạnh Phong con mắt trước mắt có chút hơi nhíu mày nói, hiệu quả là có thể đối với cái này tiên huyết nam đậu đan, không chỉ có tự chữa căn cơ, bồi bổ bổn nguyên tác dụng, đồng thời còn có cực kỳ thịnh vượng sinh mệnh lực tính, cho nên thích hợp nhất cho hắn cái loại này căn cơ bị tổn thương, căn nguyên thiếu hụt người sử dụng. Nhưng là chỉ là cái này tiên huyết nam đậu đan phẩm cấp sẽ hay không quá thấp? Dẫu sao cái này là 3 sao quân cấp tiên vương đan mà thôi hả? Nếu như phổ thông phẩm chất tiên huyết nam đậu đan, quả thật có thể phẩm cấp không đủ, nhưng nếu là bạc văn hoặc là kim văn đâu? Trần Phi lắc đầu một cái, thuận miệng nói. Nhưng mà hắn lời vừa nói ra, vậy Mạnh Phong nhất thời không nhịn được phùng mang trợn mắt, rung động. Không phải đâu, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị luyện chế kim văn tiên huyết nam đầu đan? Đừng nói là hắn, coi như là vậy Lộ Tiêu Giao, Nhiễm Bàn Tử, Khương Dạ Tuyết ba người, lúc này vậy cũng không nhịn được kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Bọn họ mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng vấn đề là kim văn cái loại này giải thích, bọn họ dĩ nhiên vẫn biết và rõ ràng đây là ý gì. Trần Phi đây là muốn luyện kim văn 3 sao quân cấp tiên huyết nam đầu đan, cái này hẳn không thể nào đâu. Đây chính là trong truyền thuyết kim văn, làm sao có thể như thế dễ dàng? Nói luyện là có thể luyện ra, thử một chút xem sao, có thể thành tựu thành, không thành được mà nói, chẳng qua đến lúc lại để cho lão sư ngươi đích thân ra tay. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, lần này hắn ngược lại là không dám bảo đảm. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, cái này hẳn coi như là hắn lần đầu tiên luyện chế tiên vương tầng thứ trở lên tiên đan, cho nên chột dạ. Vậy khẳng định là có một chút chột dạ. Còn như cái này cuối cùng sẽ là cái gì kết quả, hắn cũng không biết, chỉ có thể nói xem kết quả nói sau. Vậy thì thử một chút đi. Mạnh Phong nghe vậy thấy vậy cũng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó theo vung tay lên, nhất thời từng đạo tiên khí rồi rào, tản ra quần quần đan thơm cực phẩm luyện đan vật liệu, liền liền xuất hiện Trần Phi trước mắt. Luyện đan sư sẽ mang theo người trước nhiều loại luyện đan vật liệu, đây là trạng thái bình thường. Cho nên ở vậy dưới tình huống mà nói, càng đan đạo đẳng cấp cao tiên đan sư, thì càng một tòa có thể nói di động siêu cấp đại bảo kho. Chỉ bất quá không có người nào dám đối với bọn họ ra tay thôi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là không nói nhảm nữa, đầu tiên là giơ tay lên, lấy đi những cái kia tiên huyết nam đầu đan luyện đan vật liệu, sau đó tại chỗ tùy tiện tìm một địa phương, liền liền bắt đầu luyện đan. Bất quá, ở chỗ này trước hắn ngược lại là vậy không quên cầm thời gian bảo ngọc lấy ra, rút ngắn 50 lần thời gian trôi qua, lại là dùng có thời gian pháp tác lực bảo vật. Thứ tốt à. Mà ở thấy một màn này, Lộ Tiêu Giao nhất thời không nhịn được kinh ngạc, thậm chí có chút hâm mộ. Thời gian pháp tác bảo vật vốn là rất hiếm thấy, huống chi có thể trực tiếp rút ngắn 50 lần thời gian thế giới quy luật bảo vật. Vậy thì càng hiếm thấy. Vật này nếu như truyền ra ngoài, viết hóa đơn sẽ đưa tới giành cướp. Thậm chí nếu như đổi một người tới bắt loại vật này, chỉ sợ cũng coi như là hắn, cũng đều sẽ giữ thế nào không ở trong lòng tham lam, sẽ đích thân ra tay cướp đoạt. Nhưng vật này nhưng là Trần Phi, hắn vậy chỉ có thể nhịn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi luyện đan cũng là hoàn toàn bắt đầu. Từ lúc mới bắt đầu luyện đan vật liệu tinh luyện, đến luyện đan vật liệu tinh hoa dung luyện, rồi đến dung hợp lẫn nhau, dược lực chu luyện, thủ pháp luyện đan tăng lên vân vân, thẳng đến cuối cùng thành đan, vậy Mạnh Phong miệng ánh mắt cũng là càng ngày càng lớn, càng trừng càng tròn. Cho đến cuối cùng, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi cuộc sống. Hắn cái này kiến thức cơ bản vậy quá phóng đại, lại có thể thật một chút tí vết nào cũng không có, Tà Thiên. Chẳng lẽ hắn cái này lần đầu tiên luyện chế tiên vương đan, liền thật có thể để cho hắn chơi đùa ra cái kim văn tiên vương đan tới? Mạnh Phong trợn mắt hốc mồm nhìn trong hư không vậy đang luyện đan Trần Phi, trên mặt hoàn toàn là một loại gặp quỷ thân sắc. Nói thật, ban đầu hắn còn lấy là Trần Phi thật sự là chỉ muốn thử một chút, cho nên vậy không để ở trong lòng, luyện đan mà, hơn thử một chút cái này rất bình thường, vậy không có gì lớn không được. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, hắn lại có thể muốn hơn. Trần Phi hắn ở nơi này là có thể luyện chế kim văn 3 sao quân cấp tiên huyết nam đầu đan đơn giản như vậy. Cái loại này cơ hồ hoàn mỹ quá trình luyện chế, cơ hồ không tì vết chút nào thủ pháp luyện chế. Cái này sợ rằng có cơ hội đánh vào cựu tinh kim văn à? Cái này cũng quá khoa trương đi. Tên này, hắn thật sự là người. Như vậy, ở thời gian nhanh chóng trôi qua dưới, mấy ngàn năm thời gian thoáng một cái tức qua. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi lần này luyện đan, vậy rốt cục thì đến hồi cuối. Cuối cùng, Trần Phi rốt cục thì có chút không quen thi triển ra một cái thủ pháp luyện đan sau đó. Đan thành. Hưu. Hưu. Hưu. Xoay tít ánh sáng chớp động. 3 viên ánh sáng đỏ thâm vũ không bay cao, thật giống như thuần gì, ở trong hư không chạy như bay, nhưng tiếp theo nhưng vẫn bị Trần Phi hư không một chảo. Vững vàng rơi vào Trần Phi lòng bàn tay trong đó. Như thế nào? Mấy văn? 8 văn, vẫn là 9 văn. Mạnh Phong thời gian đầu tiên xuống tới. Ánh vàng rực rỡ hỏi. Cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nhíu chặt trước cái đó lòng bàn tay. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy trực tiếp là mở bàn tay ra, nhất thời, tất cả mọi người đều là trầm mặc. Thậm chí có chút da đầu tê dại. Bởi vì ở đó Trần Phi trong tay, bất ngờ là 3 viên còn quân 9 văn kim văn đỏ thâm viên thuốc. Hơn nữa 3 viên, tất cả đều là kim văn. Tất cả đều là 9 văn kim văn. Nhất thời toàn trường tĩnh mịch. Liên vậy Mạnh Phong lúc này, hắn thậm chí đều có chút cả người run rẩy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Chương 3918, cứu người. Chương 3918, cứu người. 9 văn kim văn 3 sao quân cấp tiên vương đan dược. Hơn nữa còn là ước chừng 3 viên. Đây quả thực để cho hắn hiện tại cảm giác giống như là đang nằm mơ như nhau. Quá khoa trương, cũng quá không chân thật. Nói thật, nếu như Trần Phi chỉ là có thể luyện chế ra vậy trường sinh chân tiên tầng thứ Kim Văn Tiên Đan, mặc dù cái này cũng vẫn là rất để cho hắn cảm thấy khiếp sợ và giật mình, nhưng lấy hắn Mạnh Phong Đan đạo thực lực mà nói, cái này cũng vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này ba viên 9 văn kim văn 3 sao quân cấp tiên vương đan dược vừa ra, hắn hiện tại đơn giản là có chút khó đón nhận. Cái này các thủ đoạn, thực lực bậc này, cái này cùng tiềm lực thiên phú, nói không khoa trương chút nào, cái này đã không thể dùng thật đơn giản đan đạo thiên tài, hoặc là nói đan đạo yêu nghiệt tới hình dạng hắn. Đây quả thực là quái vật à. Chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết đan đạo quái vật mới có thể làm được như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Liên liên Mạnh Phong thành tựu đường đường cựu tinh đế cấp tiên đan vương, cũng đều bị rung động thành như vậy. Những người khác lại là cũng không cần nói. Nhiễm Bản Tử ngây ngẩn, Khương Dạ Tuyết ngây ngẩn, thậm chí coi như vậy tiên vương cựu trọng thiên Lộ Tiêu Dao, vậy đều ngẩn ra. Vào giờ phút này, bọn họ đều là mặt đầy đờ đẫn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay vậy ba viên 9 văn kim văn tiên huyết nam đầu đan. Tất cả đều lâm vào như chết yên lặng trong đó, một câu nói đều không nói được. Nhất là vậy vốn là đối với Trần Phi có chút suy đoán, tim như có chút ngàn toàn trăm vòng Lộ Tiêu Dao, lúc này lại là có chút không nhịn được giật giảo run rẩy lẩm bẩm nói: "Tên này hắn sẽ không phải là đan đạo bất hủ chứ? Khó tin, 9 văn kim văn à? Hơn nữa cái này còn là ba sao quân cấp tiên vương đan, liền ta cũng còn không gặp qua. Cái này cũng thật lợi hại. Trên thực tế, một khi đến tiên vương đan dược loại tầng thứ này, đừng nói là 9 văn kim văn, chỉ sợ cũng coi như là vậy 4 văn ngân văn, cũng đều cực kỳ hiếm thấy. Có thể gặp không thể cầu. Có lẽ Mạnh Phong cái này cùng đan đạo cự phách còn có thể thường xuyên thấy bạc văn tiên vương đan. Còn như bọn họ cái loại này người ngoài nghề, cơ hội rất mong manh, rất khó đụng phải. Vậy chính vì vậy, bọn họ hiện tại mới bị cái này Trần Phi kỳ tác cho hung hăng giật mình. 9 văn kim văn, không thể không nói, đây đúng là có chút quá ảo mộng, quá phóng đại, thật là không tưởng tượng nổi. Đáng tiếc, bất quá lúc này Trần Phi nhưng thật giống như là có chút không hài lòng lắm, lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói: "Đáng tiếc lúc trước vậy đan đạo bí pháp, ta còn dùng có chút không quá thành thạo, nếu không, hẳn có thể luyện ra hoàn mỹ không tì vết đan mới đúng. Ngươi còn muốn luyện ra hoàn mỹ không tì vết đan?" Nghe vậy thấy vậy, Mạnh Phong không nhịn được liếc khinh bỉ, không lời nói, cũng quá xem nhẹ cảm tưởng liền chứ, là cái gì không được. Trần Phi nhìn một cái Mạnh Phong, nhàn nhạt nói: "Lão sư, ta luyện đan vật liệu tinh luyện, luyện đan vật liệu tinh hoa dung hợp, dược liệu chui luyện cùng tất cả hết thảy trình tự, cũng không có bất kỳ vấn đề. Tất cả đều hoàn mỹ, cũng chỉ là vậy một bước cuối cùng đan đạo bí pháp ra chút vấn đề. Nếu không phải ra cái vấn đề này, đó không phải là hoàn mỹ không tì vết đan sao?" Lời vừa nói ra, Mạnh Phong ngẩn một tí. Trần Phi nói những thứ này thật giống như không vấn đề gì, cho nên hắn vậy đột nhiên ý thức được, Trần Phi hắn thật giống như đúng là có tư cách, cũng có thực lực đi truy đuổi vậy hoàn mỹ không tì vết tầng thứ 3 sao quân cấp tiên đan. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn không khỏi có chút cảm khái. Không sai, ngươi nói không sai. Đối với ngươi mà nói, hoàn mỹ không tì vết đan đúng là có thể đi truy đuổi. Ngươi thật có chút lợi hại. Trần Phi cười một tiếng, sau đó xoay người hư không chớp mắt, tiếp theo xuất hiện ở vậy Nhiễm Bản Tử ngâm ở tiên khí ao nước trước, nhìn đối phương, loan cười nói: "Mập mạp, tiếp theo đến ngươi." Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Nhiễm Bản Tử trực tiếp là kích động. Trần Phi, nha không, Trần gia, ngươi tùy tiện tới, bản gia ta chịu nổi." Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là hư không một chút, tiếp theo, ở hắn ngón tay phía trước, nhất thời đổi thì có quần quần xương mù tràn ngập khí lưu tuôn ra ngoài. Mà ở thấy một màn này, Lộ Tiêu Dao lập tức hơi con ngươi đông lại một cái, kinh ngạc nói: "Hỗn độn lực, không tệ." Trần Phi gật đầu một cái, nhìn Nhiễm Bản Tử cười nói: "Kiên nhẫn một chút, có thể sẽ có điểm đau, bất quá vậy không việc gì, ngươi cái này thân thịt dày như vậy, chắc không sợ đau chứ?" Đương nhiên biết. Nhiễm Bản Tử nhất thời vỗ vỗ sáu, tự tin mười phần nói. Sau đó lời còn chưa dứt, nhưng liền gặp vậy Trần Phi đột nhiên trực tiếp là ra tay. Hưu. Hỗn độn lực toát ra quần quần ánh sáng mạnh, hóa thành một đạo thiên kiếm, phá không mà ra, hướng vậy Nhiễm Bản Tử thiên linh cái chém xuống liền đi xuống. À. Ở một chớp mắt kia, Nhiễm Bản Tử trực tiếp là cả người run lên, sau đó mặt mũi cực độ vặn vẹo hét thẳng lên, giống như là gặp bị cái gì rất kinh khủng hành hạ. Loại thủ đoạn này, còn thật là có chút ác độc à. Tuy tiện đụng một tí thì phải tự bạo sao? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi lẩm bẩm nói, tiếp theo liền gặp hắn lại lần nữa ra tay, lại đang đánh ra đầy trời hỗn độn lực màn sáng, rơi vào vậy Nhiễm Bản Tử trên người. Oanh ầm ầm ầm ầm long, khủng bố chấn động tiếng xuất hiện. Nhiễm Bản Tử trong cơ thể bộc phát ra mãnh liệt kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc quang mang. Tiếp theo, ở sau lưng hắn, hư không vặn mèo, từng đạo cực kỳ kinh khủng ngũ hành lực bộc phát ra, hơn nữa cực độ cuồng bạo, giống như là giận dữ biển hơi. Sóng gió kinh hoàng vậy hiện lên, tiếng vang lớn nổ ầm. Nhưng hết thảy các thứ này, nhưng ở vậy hỗn độn lực màn sáng dưới che giấu, nhanh chóng như băng tiêu tuyết tan ra vậy tiêu tán, biến mất. Theo Trần Phi không ngừng ra tay, từng đạo hỗn độn lực giống như là đủ để trấn áp hết thảy màn trời, vô luận là vậy ngũ hành lực như thế nào phản công, cuối cùng nhưng cũng vẫn là không có chút nào tác dụng, bị diệt sạch sẽ. Vù vù, rất nhanh, từng bội kim liên từ hỗn độn lực trong đó hiện lên. Đóa đóa kim liên tách thả ra, đậm đà sức sống thả ra ngoài, để cho người chưa rõ đi tới khai thiên lịch địa mới bắt đầu thời đại, lại có hỗn độn khí tức mờ mịt. Mập mạp, đừng nói ta thật xin lỗi ngươi. Lần này coi là ngươi nhân họa đắc phúc, đưa ngươi cái tiện nghi." Trần Phi đột nhiên mở miệng, nhanh chóng nói, tập trung tinh thần, thử nghiệm hấp thu những thứ này hỗn độn lực. Ùng ùng. Tiếng nói rơi xuống, vậy mọi thứ mở mịt hỗn độn khí tức, lại là giống như ngân hà thác nước vậy, thế đại lực trầm, tiếng vang lớn nổ ầm hướng vậy Nhiễm Bản Tử thủy rơi xuống. À. tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên, lần này, những bản tử thân thể thậm chí đều sắp bị xé nát. Huyết quang tràn ngập, nhuộm đỏ hư không, từ xa nhìn lại, cực kỳ khủng bố. Bất quá vậy nhiễm bản tử nhưng vẫn là cắn răng chống. Hắn biết đây là gặp chắc trở, cũng là thiên đại cơ hội. Nếu như một khi có thể đem những thứ này hỗn độn lực, hỗn độn khí tức quy luật hấp thu vào bên trong cơ thể, tối thiểu hắn cảnh giới tu vi thực lực cũng có thể trực tiếp bạo tăng một cái cảnh giới nhỏ. Sâu hơn tới, nói không chừng còn có thể tăng lên hắn tiềm lực thiên phú. Trước thời hạn lĩnh ngộ hỗn độn bí ẩn, đây đối với hắn mà nói, đúng là thiên đại cơ duyên. Hắn phải chắc chắn quý trọng. Như vậy không lâu sau, hết thảy các thứ này liền từ từ tấm màn rơi xuống. Đồ Nhi, như thế nào? Thành công không? Lộ Tiêu Giao liền vội vàng xuống tới, mặt đầy khẩn trương hỏi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Chương 3919, 28 chiến toàn thua. Chương 3919, 28 chiến toàn thua. Cảm ơn bạn lão rùa đã đề cử, tuần nguyện vạn tuật và phẹm càng 20101988 đề cử người phiếu. Trong cơ thể ta vậy ngũ hành lịch chuyển lực đã không còn, nhưng cái này hỗn độ lực, ta tựa hồ không có thể hoàn toàn đạt được hắn chỗ tốt. Có chút đáng tiếc. Nhiễm bản tử có chút buồn bực nói. Được rồi, đừng được tiện nghi còn khoe tài. Ở bên trong cơ thể ngươi, hiện tại đã có hỗn độn lực hẳn giống, ngươi chỉ cần đem moi ra, liền sẽ biến thành mình lực lượng, khỏe trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Há miệng, những đan dược này đều ăn rồi đi. Trần Phi thanh âm truyền tới. Sau đó thuận tiện đem vậy 9 văn kim văn tiên huyết nam đầu đan, tất cả đều một cổ nao nhét vào nhiễm bản tử trong miệng. Hu hu hu alo vân vân, cứ như vậy trực tiếp ăn, không sẽ lãng phí liền sao? Nhiễm bản tử một hồi hu hu kêu, sau đó có chút nghi ngờ nói. Ở hắn ấn tượng trong đó, thứ đan dược này không phải hẳn một viên từ từ ăn à? Như vậy một cổ nào ăn tiếp, chẳng lẽ không sẽ lãng phí sao? Là có chút lãng phí, nhưng vậy không sao. Lấy ngươi trạng thái bây giờ, có thể sẽ ảnh hưởng hỗn độn lực lưu lại, cho nên ngươi phải mau sớm khôi phục. Và hỗn độn lực so với những đan dược này thật ra thì vậy không việc gì. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, vậy cũng tốt, ta biết. Lời vừa nói ra, nhiễm bản tử nhất thời cả người run lên, tiếp theo vội vàng ngồi xuống, luyện hóa đan dược đứng lên. Và hỗn độn lực so với mấy viên thuốc đúng là không việc gì lãng phí không lãng phí. Tốt như vậy cơ hội, hắn phải vững vàng chắc chắn mới được. Được rồi, xong chuyện. Tiếp theo ngươi từ từ bế quan, ta cũng nên đi. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, "Trần Phi, cảm ơn." Nhiễm bản tử mở hai mắt ra, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi. Nói thật, hắn không nghĩ tới Trần Phi lại có thể như thế lợi hại, vậy càng không có nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ đến cứu hắn. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, bọn họ cũng chỉ có thể coi như là mới quen bạn, gật đầu chi giao mà thôi. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, hắn hiện tại đúng là bị Trần Phi cứu. Phần ân tình này, hắn được tù nhớ kỹ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lộ Tiêu Giao cũng là hít sâu một hơi, sau đó một mực cung kính hướng Trần Phi không người được rồi một cái lễ. Cái này mới chậm rãi nói, "Trần tiểu hữu, chuyện lần này thật sự là đa tạ ngươi." "Thật ra thì vậy không việc gì." Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, "Ta cứu hắn chỉ là bởi vì chúng ta coi như hợp được tới. Ta xem hắn coi như tương đối thuận mắt, đều là ý trời đi. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, phần nhân tình này, chúng ta thầy cho hai người được vững vàng ghi nhớ." Lộ Tiêu Giao lắc đầu một cái, tiếp theo lại gặp bàn tay lộn một cái, ánh sáng lóe lên, lại lấy thêm ra liền một chiếc nhận chữ vật, đưa đến Trần Phi trước mặt. "Trần tiểu hữu, nhỏ chút tâm ý bất thành tính ý còn xin ngươi nhất định phải nhận lấy." Mà ở thấy một màn này, vậy Mạnh Phong cũng là cười một tiếng, sau đó trực tiếp là đem vậy trang bị Hắc Thận Thiên kiếm chiếc nhận chữ vật, hư không thả vào Trần Phi trước người. Cười nói: "Cái này cầm thiên kiếm, tựa hồ cũng nên quy ngươi." Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là khách khí, trực tiếp là đem vậy hai cái chiếc nhẫn chữ vật cho hết lấy đi. Tiếp theo đến lượt đi chỗ đó Trích Tinh Thần Viện, hy vọng còn có thể đuổi kịp. Trần Phi nhẹ giọng nói: "Trần Phi, ngươi phải đi Trích Tinh Thần Viện. Ngươi làm muốn tham gia vậy hội giao lưu?" Nhiễm bản tử không nhịn được hỏi: "Ừ, có vấn đề gì không?" Trần Phi gật đầu một cái: "Giúp ta trả thù. Ngoài ra, nếu là có thể, vậy nội đế cũng chỉ có thể giao cho ngươi." Nhiễm bản tử cắn răng nghiến lợi nói: "Yên tâm đi, nên vấn đề chừng mực." Trần Phi khoát tay một cái, xoay người rời đi, hướng vậy Mạnh Phong cùng với Khương Dạ Tuyết đi tới. "Lão sư, Dạ Tuyết, chúng ta vậy cần phải trở về. Tính một chút thời gian, hiện tại hẳn còn có thể đuổi kịp chứ? Kém không nhiều. Có ngươi cái này thời gian pháp tắc bảo vật xúc thời gian ngắn, thật ra thì vậy không có đi qua thời gian bao lâu." Mạnh Phong gật đầu một cái, sau đó trực tiếp là thần niệm lực lượng đã qua, tiếp theo con mắt chớp mắt, nói: "Vừa vặn vậy hội giao lưu hiện tại đã bắt đầu, hơn nữa hiện tại còn đang đánh, hiện tại đi, vừa vặn tới kịp." "Vậy thì đi đi." Trần Phi gật đầu một cái, ba người liền cáo tử. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trích Tinh Thần Viện chiến đấu phân viện, vậy tài quyết tiên quốc cùng nộ thánh tiên quốc tới giữa trẻ tuổi đồng lứa hội giao lưu, hôm nay cũng ở đây khí thế hừng hực kịch liệt tiến hành. Chỉ là vậy trước mắt kết quả đối với Trích Tinh Thần Viện, hoặc là nói đúng tại tài quyết tiên quốc mà nói, nhưng là rất không lạc quan. Bởi vì cho dù là cho đến hiện tại, bọn họ vậy vẫn là một chàng cũng không thắng. 28 trận, toàn thua. Nói cách khác lại chỉ cần cuối cùng 2 trận, sợ rằng lần này hội giao lưu, tài quyết tiên quốc bọn họ bên này liền sẽ lấy cực kỳ làm đủ, cực kỳ mất mặt xấu hổ 30 chiến toàn chịu chiến tích, mà hoàn toàn rơi xuống màn che. Một khi như vậy, vậy đơn giản là kẻ địch vứt xuống trình độ cao nhất, nhất định chính là thiên đại cười nhạo. Trích Tinh Thần Viện, Đài Võ Đạo. Nơi này vốn là Trích Tinh Thần Viện học viên ngày thường trao đổi và chiến đấu đối phương, nhưng hiện tại, nhưng bởi vì cái này giao lưu hội đến, mà biến thành toàn bộ Trích Tinh Thần Viện vô số tầm mắt chú ý nhất tập trung địa phương. Mà ở nơi này bắt ngát cực kỳ đồ sộ Đại Võ Đạo đài bốn phía, chính là một tòa khổng lồ hơn quảng trường. Trên quảng trường, biển người tràn ngập, thậm chí trong đó vượt qua 99% người đều là Trích Tinh Thần Viện, hoặc là nói tại Quyết Tiên Quốc người. Chỉ có một cái trong đó xó xỉnh, có một nhóm nhỏ người ngờ không hợp nhau tồn tại. Đó là Nộ Thánh Tiên Quốc sứ giả đoàn. Những người đó, người người sắc mặt kiêu căng, khí vũ hiên ngang. Mà vào lúc này, bọn họ phần lớn đều là mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, hai cánh tay ôm ngực, mắt lộ ra cười lạnh nhìn thanh thế thật lớn tại Quyết Tiên Quốc người. Người nhiều thì có thể có ích lợi gì? Đã thua liền 28 trận. Cái này cũng đã là thiên đại chuyện thiếu. Như vậy, chỉ cần thắng nữa hạ tối hậu hai trận, bọn họ là có thể hoàn toàn đạp tài Quyết Tiên Quốc ba đại học viện, hoặc là nói hoàn toàn đạp vậy tài Quyết Tiên Quốc trẻ tuổi đồng lứa. Đây đối với bọn họ mà nói, mới là muốn thấy nhất. Bất quá nhưng vào lúc này, những người này trong đó một cái người, nhưng là bỗng hơi nhíu mày liền một tí, thậm chí còn nhẹ ồ nói: "Ừ, làm sao có thể? Tang Lịch truyền đại ngũ hành phong thần thuật, lại có thể bị người phá giải. Người này không phải người khác, chính là vậy Nộ Thánh Tiên Quốc, Phong Thần Tiên Tông hoạch tâm chân truyền, Tưởng Vân Ma." Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, ở hắn bên cạnh một người khác mở miệng hỏi nói: "Thường Vân Ma, thế nào sao? Có người phá Tang Lịch truyền đại ngũ hành phong thần thuật?" Thường Vân Ma mặt âm trầm nói. Ngược lại thì vậy lên tiếng hỏi người hơi mở ra, sau đó trực tiếp là lắc đầu một cái, nhìn có chút hạ hế nói: "Cái này không thật bình thường sao? Tài Quyết Tiên Quốc thế hệ này trẻ tuổi đồng lứa đúng là có chút rắc rối, thế nhưng cường giả thế hệ trước cũng không phải là nói chơi. Làm sao, ngươi sẽ không lấy vì ngươi cái này cái gọi là nghịch chuyển đại ngũ hành phong thần thuật, còn có thể khó khăn ở những cái kia thế hệ trước quái vật chứ?" "Hừ." Thường Vân Ma hừ lạnh một tiếng, không nói gì. "Được rồi, thành công đang ở trước mắt, chớ khinh thường. Còn lại cuối cùng hai trận, chỉ cần chúng ta có thể toàn bộ bắt lại, chúng ta liền là chân chính người thắng. Khi đó lại tới đắc ý cũng không muộn." Nộ Thánh Tiên Quốc Chiến Thần Học Viện Phó Viện trưởng Linh Tồn Tiên Vương lên tiếng. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Tưởng Vân Ma, vẫn là những người khác, đều là lập tức an tĩnh lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Linh Tồn Tiên Vương cũng là lại đổi lại một tấm nụ cười, hướng cách đó không xa vậy trong hư không Trích Tinh Thần Viện viện trưởng Viên Lăng các người nhìn lại, cười híp mắt nói: "Ha ha, Viên Lăng viện trưởng, không nghĩ tới lại có thể như vậy thuận lợi, ngược lại là nhiều hơn đa tạ. Không biết cái này tiếp theo thứ 219 trận, là ai tới đánh một trận? Vậy không còn lại bao nhiêu trận lần, nếu không, liền dứt khoát mau một chút. Dù sao kết quả cũng giống như nhau. Người nói sao?" Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Chương 3920, Mạnh Thanh Niên vệ ệ Tưởng Vân Ma. Chương 3920, Mạnh Thanh Niên vệ ệ Tưởng Vân Ma. Sở viện trưởng nói đùa, chỉ là một chàng nho nhỏ so tài mà thôi, thua thì thua, vậy không việc gì, nhưng ngươi nếu như cảm thấy các ngươi Nộ Thánh Tiên Quốc đứa nhỏ thắng chắc, sợ rằng chờ lát nữa ngươi sẽ có chút thất vọng. Viên Lăng viện trưởng cười nhạt, có chút mũi châm đối với dâu. Ha ha, vậy ngược lại cũng là, chỉ là cái này 28 trận đánh xuống, nói thật, ngược lại cũng hoàn toàn không có áp lực gì ạ. Chính là không biết các ngươi cái này tại Quyết Tiên Quốc trẻ tuổi đồng lứa cường giả, rốt cuộc đi đâu đâu. Ta Tưởng Vân Ma, ngược lại là rất muốn cùng một trận chiến ạ. Một đạo hơi có vẻ thanh âm giễu cợt đột nhiên vang lên, nhưng lại là vậy Tưởng Vân Ma lên tiếng, mặt đầy châm chọc cười lạnh nói: "Giao giao." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, rất nhiều người cũng trực tiếp là tạc qua, thậm chí không nhịn được căm tức nhìn, tức giận mắng Tưởng Vân Ma đứng lên. Từ hội giao lưu bắt đầu, Tưởng Vân Ma chính là ra sân số lần nhiều nhất vậy một cái, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, thái độ cực kỳ phách lối, tiêu căng cũng là phá lệ gai người. Đây đối với bọn họ mà nói, đương nhiên là rất khó lấy tiếp nhận. Chỉ là bởi vì trước khi xu thế suy sụp, một tháng khó cầu, bọn họ mặc dù đầy bụng hỏa khí, nhưng cũng chỉ có thể nín. Từng cái khí được ánh mắt phun lửa, nhưng không thể làm gì, bởi vì đây chính là thực tế, tình thế so người mạnh. Ha ha, viên viện trưởng ngại quá à, người tuổi trẻ mà, trẻ tuổi khí thịnh, có chút lớn lối, có lỗi với người thành tựu trưởng bối, có thể chớ để ở trong lòng a. Bất quá không biết các ngươi tại Quyết Tiên Quốc rốt cuộc còn có người dám ra sân đánh một trận sao? Nếu là không có bốn, Linh Tồn Tiên Vương cười ha hà nói. Hiu. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn lời nói thượng còn chưa rơi xuống, liền lại đột nhiên dừng lại, rồi sau đó liền gặp hắn nghiêng đầu nhìn về phía vậy trên đài võ đạo một chỗ, nơi đó một đạo bóng sáng phá không tới, ánh sáng lóe lên, cẩn thận xem, chính là một vị nữ tử. Nàng cả người trường bào màu xanh, cả người tràn ngập dâng trào kinh người màu xanh ra trời tiên hỏa, phảng phất là có thể đốt thủng hư không, tản ra khủng bố chập chờn. Ở sau lưng nàng, một đầu khủng bố màu xanh ra trời chim lửa vô căn cứ xuất hiện, che khuất bầu trời, uy áp cái thế. Đầy trời đều là hừng hực thiêu đốt màu xanh ra trời tiên hỏa, rất nhiều dị tượng phồn thịnh, thậm chí là dẫn phát thiên địa thủy triều lên xuống, không gian vặn mèo, cùng với tiên khí ngực dòng. Cảnh tượng mười phần khủng bố. Mạnh Thanh Niên. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm nàng, hiện ra vẻ kinh ngạc. Người này không phải người khác, lại là mài ngày quận chúa Mạnh Thanh Niên. Làm sao, Mạnh Thanh Niên ngươi còn muốn đi tìm cái chết? Các ngươi tại Quyết Tiên Quốc thật là không có cầm được xuất thủ sao? Ngươi cái này cái bại tướng dưới tay. Ha ha. Thường Vân Ma lúc này vậy trực tiếp là cười lạnh, nói: "Lúc đầu Mạnh Thanh Niên vậy đã sớm xuất thủ qua. Đó là ở trận thứ hai, tại Quyết Thánh Viện bên kia hội giao lưu trên. Chỉ là kết quả vẫn như cũ. Mạnh Thanh Niên thua ở bọn họ Nộ Thánh Tiên Quốc Quyết Nhiễm trong tay. Liên chỉ là một bại tướng dưới tay thôi." Mà ở thấy một màn này, Nộ Thánh Tiên Quốc trận doanh trong đó vậy nội đế, lúc này cũng là hướng vậy Mạnh Thanh Niên nhìn tới. Ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập vẻ tham lam và kích động. Quả nhiên là Phượng tộc tiên thể. Cổ lực lượng này sẽ không sai, đây đúng là Thiên Phượng hậu duệ lực lượng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Mạnh Thanh Niên ánh mắt cũng là yên tĩnh rơi xuống Tưởng Vân Ma trên mặt, đầy mắt uy nghiêm, sắc ý lộ ra. Ùng ùng. Tưởng Vân Ma, cút đi lên nhận lấy cái chết. Tiếp theo, Mạnh Thanh Niên thanh âm lạnh như băng kia, trực tiếp là ở quảng trường này trên đồng bền mở. Tất cả mọi người đều là cả người chấn động một cái. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vậy Tưởng Vân Ma lúc này cũng là thần sắc dần dần trở nên lạnh. Tiếp theo, hắn một tiếng hừ lạnh, nhất thời dâng trào kinh khủng tuyệt thế uy áp, trực tiếp là bạo sông lên lên. Một cổ mạnh mẽ linh lực chèn ép bao phủ mở. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Mạnh Thanh Nghiên, nếu như ngươi muốn tìm cái chết, ta tắt thành ngươi. Mà ở thấy một màn này, Mạnh Thanh Nghiên vậy trực tiếp là lạnh như băng nói, vậy còn nói nhảm như thế nhiều làm gì? Cút đi lên. Lời vừa nói ra, nhất thời Vậy Tưởng Vân Ma sắc mặt trực tiếp là mặt đầy xanh mét. Tiếp theo liền gặp hắn bước ra một bước, hư không lóe lên, trực tiếp là phá không lên vậy đài võ đạo, và vậy Mạnh Thanh Nghiên lăng không giằng co. Đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, kinh thiên khí thế bùng nổ, chỉ gặp Vậy Tưởng Vân Ma trong cơ thể, lúc này lại cũng là bạo phát ra một cổ thẳng sông lên trời cao vậy mênh mông khí thế. Cổ khí thế kia chính là do kim một thủy hỏa thổ năm màu thần quang tạo thành, lẫn nhau lần lượt thay nhau, hòa vào nhau, giống như một thể, dạo dực ở giữa trời đất, phảng phất là làm được bầu trời đều là vào lúc này đổi được ám trầm xuống. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được vậy khí thế kinh khủng cường hãn, và nghe thở, nguyên bản còn hơi có chút tràn ngập hỗn loạn, ồn ào náo động tiếng bốn phương tám hướng quảng trường, lúc này cũng đều cắt nhưng mà chỉ yên tĩnh không tiếng động. Dù là cái này thật ra thì đã cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được cổ uy áp này, cổ lực lượng này, nhưng mà cái này cũng gần như sắp làm bọn họ cảm thấy hít thở khó khăn kinh thiên khí thế uy áp, nhưng cũng vẫn là thật sâu cầm bọn họ một lần nữa rung động ở. Lực lượng thật là đáng sợ. Cái này Tưởng Vân Ma, tại sao sẽ mạnh mẽ đến loại này? Quảng trường trong đó, Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân lúc này cũng là bất ngờ ở chỗ này. Hắn lúc này cũng đang sắc mặt phá lệ kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trên mặt chợt xanh chợt tím, lộ vẻ được phá lệ xuất sắc. Thành tựu tài quyết tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa cao cấp nhân vật, hắn tự nhiên cũng là đã sớm tham chiến. Chỉ là kết quả nhưng cũng vẫn là và những người khác độc nhất vô nhị, cơ hồ là không huyền niệm chút nào thảm bại thu tràng. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, lúc ấy đánh bại người hắn cũng không phải người khác, chính là hôm nay đứng ở nơi này trên đài võ đạo Phong Thần Tiên Tông Tưởng Vân Ma. Hơn nữa, lúc này cái này Tưởng Vân Ma nơi bày ra thực lực, thậm chí đều vượt xa lúc ấy. Nói cách khác, lúc ấy người này ở đánh bại hắn thời điểm, thậm chí cũng còn có giữ lại, thậm chí cũng còn có chút hạ thủ lưu tình. Nghĩ đến đây, Bát Hoàng tử Mạnh Bát Chân đáy mắt chỗ sâu nhất thời tràn ngập ra liền một chút tức giận và làm đục. Nhưng trừ cái này ra càng nhiều hơn, nhưng cũng hay là đối với vậy Mạnh Thanh Niên lo âu, bởi vì hắn rất rõ ràng Mạnh Thanh Niên thực lực tối đa cũng chỉ so hắn mạnh ra một đường, thậm chí cái này một đường ưu thế, có đều cơ hồ có thể làm không tồn tại. Mà dưới tình huống này, Mạnh Thanh Niên như thế nào có thể thắng? Cái này sợ rằng căn bản cũng chưa có bất kỳ phần thắng nào ạ. Vậy mà mặc dù như thế, lúc này vậy Mạnh Thanh Niên, nhưng cũng vẫn là không có lùi bước chút nào. Lúc này nàng, hắn u lanh trong suốt hai tròng mắt, hoàn toàn gắt gao nhìn chằm chằm khí thế kia bộc phát Tượng Vân Ma. Vậy yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng trong trẻo lạnh lùng hai tròng mắt trong đó, cũng là tràn ngập ra liền lau một cái nhàn nhạt sát ý. Ha ha, Mạnh Thanh Niên, nhìn dáng dấp ngươi đối với ta có sát ý. Giống như là nhận ra được cái này cổ sát ý, vậy Tượng Vân Ma lúc này cũng là cặp mắt hơi nheo lại. Sau đó toét miệng cười lạnh nói, ta biết, là bởi vì là mập mạp kia chứ. Ha ha, như vậy mặt hàng ngươi lại có thể cũng có thể vừa ý mắt, làm thật là có chút người tới không cự ạ. Bất quá chỉ tiếc, mập mạp kia hắn hiện tại sợ rằng đã phế. Tự tìm đường chết, có thể trách ai được. Không quá ta hiện tại ngược lại là còn thật là tò mò. Như là như vậy nói, Mạnh Thanh Niên, ngươi còn có thể nhìn trên hắn cái phế vật này sao? Ha ha, ha ha ha ha ha. Cùng tiếng vang khắp thiên địa. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Mạnh Thanh Niên hai tròng mắt cũng là hoàn toàn uy nghiêm, để lộ ra kinh khủng sát ý. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Chương 3921, Thiên Vương tứ trọng thiên. Thực lực chân chính. Chương 3921, Thiên Vương tứ trọng thiên. Thực lực chân chính. Cảm ơn bạn lão rùa đã đề cử, tuần nguyện vạn thuật và phèm càng 20101988 đề cử người phiếu. Ngươi yên tâm đi. Ngươi lúc đó là như thế nào đối với hắn, ta cũng sẽ hoàn toàn đem hồi báo ở ngươi trên mình. Ngươi nói hắn là phế vật. Ha ha, vậy ta sẽ để cho ngươi đổi được liền phế vật cũng không bằng, Tưởng Vân Ma, ngươi tin không? Mạnh Thanh Niên nhìn chằm chằm Tưởng Vân Ma, nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tưởng Vân Ma trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, ngẩn một tí. Bất quá rồi sau đó, liền gặp hắn khẽ cười lạnh đứng lên. Ha ha, không hổ là nộ đế thái tử coi trọng người phụ nữ, không chỉ có nóng này không nhỏ, giọng vậy hình như là thật lớn à. Ngắm nhìn Mạnh Thanh Niên, chỉ gặp vậy Tưởng Vân Ma nhấc lên một tia cười lạnh, nói: "Đã như vậy, ngươi như có tự tin nói, vậy thì thử một chút xem sao. Bất quá, ta cũng rất chân thành hy vọng ngươi có thể hơi để cho ta có chút ngạc nhiên mừng rỡ, nếu không, cứ thắng, ta cũng mau chán ghét. Hơn nữa, đây cũng quá khi dễ các ngươi tài quyết tiên quốc, ngươi nói đúng không?" Ha ha, ha ha ha ha ha. Rào rào. Lời vừa nói ra, toàn trường rối loạn. Nhất là những cái kia tài quyết tiên quốc trẻ tuổi đồng lứa, lại là đều bị Tưởng Vân Ma cái này vô cùng phách lối cản rỡ của nôn, cho thật sâu đau nhói bọn họ nội tâm. Không thể không nói, cái này cùng giễu cợt, vậy đúng là quá mức làm được người. Nhưng sự thật chính là như vậy. Bọn họ hiện tại 28 chiến toàn thua, căn bản không tư cách phản bác, chỉ có thể tiếp nhận thực tế, tiếp nhận giễu cợt, tiếp nhận làm đủ. Giáng lên. Đột nhiên, có người gào thét nói, vang khắp thiên địa. Giáng lên à? Nhất định phải thắng, không thể thua nữa. Giáng lên, đánh bại hắn, xem hắn còn có thể làm sao phách lối. Giáng lên à? Giáng lên. Như bài sơn đảo hải tiếng cổ võ bỗng nhiên vang lên, cũng là làm cho vậy Mạnh Thanh Niên tim hung hãn run rẩy phe. Tiếp theo, liền gặp hắn ngẩng đầu lên, yên tĩnh nhìn Tưởng Vân Ma. Trận trực tiếp là khép hở, hít sâu một hơi. Bắt đầu đi. Tưởng Vân Ma ta nói, trận chiến này, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn.

cổ thế gia liên minh đứng đầu, cũng có tiên đế cấp nội tình trấn giữ, toàn thể thực lực mạnh, cơ hồ không thua gì chúng ta tại quyết tiên quốc. Ở nơi này Tống gia trong đó, cũng có một vị bất hủ, tên là Tống Hạc, cũng bị gọi là Hạc công tử. Nói đến đây, vậy Viên Lăng viện trưởng dừng một chút, con mắt lóe lên nói, còn như bọn họ hiện tại đều đã là tiên vương tầng 6 đỉnh cấp, khoảng cách thất trọng thiên chỉ có một bước xa. Nhưng bọn họ tuổi tác, vậy so ngươi lớn hơn, đều là đã vượt qua 100 triệu tuổi, thoát khỏi trẻ tuổi đồng lứa phạm vi, chỉ là không siêu nhiều ít mà thôi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hảo. Chương 3931, Chu Tiên Vương muốn đột phá. Chương 3931, Chu Tiên Vương muốn đột phá. Cảm ơn bạn lão rùa đã đề cử, tuần nguyện vạn tuật vào phẩm càng 20101988 đề cử người phiếu. Không sao. Trần Phi lắc đầu một cái, không thèm để ý chút nào nói, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Bất hủ mà thôi, ta cũng vậy, muốn đạp ta thượng vị, cầm ta Trần Phi làm đá mài đao. Bằng bọn họ, còn không cái này tư cách. Ngươi có cái này tự tin liền tốt. Viên Lăng viện cười dài nói. Đúng rồi. Trần Phi con mắt trước mắt, lại hỏi nói. Viên Lăng viện trưởng, ngươi có biết Tả Ngạn Minh thần cung? Tả Ngạn Minh thần cung. Viên Lăng viện trưởng ngẩn một tí, con mắt lóe lên nói. Làm sao, ngươi biết bọn họ? Có thủ đoán vẫn là. Cái này Tả Ngạn Minh thần cung, cũng là Thiên Phong cổ đảo ba một trong những cự đầu. Chỉ là làm việc khá là khiêm tốn, hơn nữa những năm gần đây vậy không động tĩnh gì, mới rất ít có người nhắc tới bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không yếu, đủ để sánh bằng Đạo Nguyên cung. Thì ra là như vậy, Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, "Không thủ, chỉ là biết, cho nên đột nhiên nghĩ hỏi bọn họ một chút thôi. Ta và bọn họ biết, ngươi còn biết Tả Ngạn Minh thần cung người?" Viên Lăng viện trưởng ngẩn một tí, chợt trong mắt nổi lên vẻ kinh dị. Tiếp theo lắc đầu một cái, mỉm cười nói, "Bỏ mặc nói thế nào, ta tài quyết tiên quốc sẽ là ngươi hậu thuẫn, nhưng bây giờ ngươi còn ở kỳ trưởng thành, cố gắng tu luyện đi. Đa tạ viện trưởng, có chuyện có thể tới tìm ta. Ta đi trước." Viên Lăng viện trưởng cười một tiếng, xoay người rời đi. Hai cái bất hủ, không nghĩ tới cái này trước Long Tiên vực nước còn rất sâu, chỉ là bất hủ lại có thể đều nhiều như vậy sao? Hai cái? Đâu chỉ mới hai cái à? Trần Phi cũng là lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên. Trong lòng lẩm bẩm nói, người khác không biết, làm hắn nhưng rõ ràng, phải nói bất hủ, vậy Tả Ngạn Minh thần cung làm nhà ba huynh đệ, cùng với Không Thiên tổ thụ nhóm, Liệt Hồn tộc Tam Sinh Đại Đế Thích Tam Sinh, cũng đều tuyệt đối là bất hủ. Hơn nữa tương đối mà nói, hắn càng muốn tin tưởng cái này hai tên hẳn sẽ lợi hại hơn chút. Trần Phi, cảm ơn ngươi. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi còn đang suy tư, nhưng gặp một đạo giọng nữ truyền tới. Trần Phi sợ run một tí, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng phát hiện là Khương Dạ Tuyết, Mạnh Thanh Niên bọn họ tới. Cảm ơn cũng không cần cảm ơn. Ta và Nhiễm Bản Tử cũng coi là bạn bè một chàng, nên giúp tự nhiên phải giúp. Trần Phi lắc đầu nói. Ừ. Mạnh Thanh Niên gật đầu một cái, yên lặng nhìn Trần Phi, có chút không biết nên nói cái gì. Nàng vốn là còn muốn thừa dịp Trần Phi trở nên mạnh mẽ sau đó, cùng đánh một trận, nhưng lại không nghĩ rằng, Trần Phi tiến bộ quá nhanh. Cho tới nàng hiện tại, căn bản không tư cách và Trần Phi chiến đấu. Hơn nữa cái loại này chênh lệch, cũng để cho nàng hiện tại đang đối mặt Trần Phi lúc đó, không kềm hãm được có một loại cẩn trọng, cảm giác mất tự nhiên. Không nghĩ tới ngươi lại có thể như thế lợi hại. Đây chính là nộ đế à, hơn nữa hắn đều đã tiên vương ngũ trọng tiên. Nhưng liền tổn thương ngươi cũng không làm được, thật là hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Ngược lại thì Khương Dạ Tuyết không có thay đổi gì, trách trách hô hô nói, hắn và ta dĩ nhiên không phải là một cấp bậc, ngược lại là ngươi. Trần Phi nhìn một cái Khương Dạ Tuyết, nhàn nhạt nói, cố gắng tu luyện đi, ta có thể cảm giác được, tiềm lực của ngươi thiên phú còn có thể, liền lãng phí như vậy thực đáng tiếc. Hơn cố gắng một ít, ngươi tương lai tối thiểu sẽ không yếu hơn vậy nội đế. Ta biết. Khương Dạ Tuyết không chút do dự gật đầu một cái, tràn đầy tự tin nói, chờ ta trở nên mạnh mẽ sau đó, chúng ta tới đánh một tràng, xem ai lợi hại hơn. Ngươi hả? Trần Phi không nói lắc đầu một cái, nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên hơi biến sắc mặt, sau đó nói nhanh, ta đi trước, có chút việc. Tiếng nói rơi xuống, liền gặp hắn trực tiếp là thân hình trước mắt, tại chỗ biến mất. Hi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Khương Dạ Tuyết không nhịn được hô, nhưng Trần Phi đã không thấy, chỉ có thể không biết làm sao nhìn về Mạnh Thanh Niên. Thanh Niên tỷ tỷ, chúng ta vậy đi thôi. Nếu không, chúng ta đi xem Nhiễm Bản Tử. Được. Cùng lúc đó, Trích Tinh Thần Viện nơi nào đó, hưu đích một tiếng, không gian vặn mèo. Trần Phi vô căn cứ xuất hiện, thân niệm lực lượng thấm vào đến linh hồn chỗ sâu. Thế nào sao? Chuyện gì xảy ra? Trần Phi hỏi. Giúp ta tìm cái tiên khí đậm đà địa phương, ta sắp đột phá. Chu Tiên Vương thanh âm truyền tới, có chút gấp bách. Đột phá? Trần Phi ngẩn một tí, chợt lập tức có chút ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó nhanh chóng gật đầu một cái, nói: "Ngươi chờ." Hưu. Trần Phi lại lần nữa vô căn cứ xuất hiện, hướng vậy Trích Tinh Thần Viện tinh thần tháp chạy tới. Nếu muốn tiên khí đậm đà địa phương, vậy ngôi sao này tháp hẳn coi như là chỗ đầu. Chỉ là làm Trần Phi xuất hiện ở nơi này sau đó, Chu Tiên Vương nhưng trực tiếp là hủy bỏ. Nơi này không được, tiên khí phẩm chất quá thấp, đối với ta lại nói không dùng. Nếu là có thể, tốt nhất cho ta tìm một mới có thể có bất hủ tầng thứ lực lượng địa phương. Nơi này không được à? Trần Phi dừng một tí, có chút phạm vào khó khăn. Muốn tiên khí đậm đà, hơn nữa tốt nhất còn muốn không mục nát tầng thứ lực lượng. Cái này sợ rằng liền có chút khó khăn. Trần đại sư. Đột nhiên, một giọng nói truyền tới, làm cho Trần Phi hơi sợ run một tí. Bát hoàng tử. Trần Phi quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, có chuyện gì không? Trần đại sư, là Cuồng Lưu Tiên phủ sự việc. Hết thảy chuẩn bị đều đã sắp xếp xong, tùy thời đều có thể lên đường, ngài xem. Bát hoàng tử mạnh bắt chân mở miệng nói, Cuồng Lưu Tiên phủ. Trần Phi sợ run một tí, chợt lập tức trước mắt sáng lên, hỏi, ta hỏi ngươi, vậy Cuồng Lưu Tiên phủ trong đó có hay không bất hủ tầng thứ thánh địa tu luyện? Bất hủ tầng thứ thánh địa tu luyện? Mạnh Bắt Chân ngẩn một tí, sắc mặt cổ quái nói: "Có đi. Trần đại sư ngươi quên, ta lúc trước nói vậy giới Thiên Ngân Hà, hẳn coi như là bất hủ tầng thứ thánh địa tu luyện. Nếu là có thể ở nơi đó chuyên tâm tu luyện, ta nghĩ, hắn tu luyện hiệu quả cũng hẳn ít nhất là ngôi sao này tháp mấy trăm lần." "Vậy thì tốt." Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Lúc nào lên đường? Nếu như có thể, càng nhanh càng tốt." "Càng nhanh càng tốt." Mạnh Bắt Chân cũng là ngẩn một tí, sau đó nhanh chóng gật đầu một cái, nói: "Vậy thì nửa tháng sau." "Nửa tháng sau, ở cân nhắc quyết định Hoàng Đô cửa Đông thành tập hợp. Trần đại sư, ngươi thấy thế nào?" "Có thể." Trần Phi gật đầu một cái, sau đó lại vỗ vỗ vậy Mạnh Bắt Chân bả vai, cười nói: "Ngươi tới rất kịp thời, đa tạ ngươi. Đến lúc đó có thể ta sẽ muốn rất nhiều, nhưng ngươi yên tâm, vô luận ngươi thành công thất bại hay không, ta thấp nhất bảo đảm một mình ngươi một sao bất hủ tiên thể, cho nên không cần có quá lớn băn khoăn, tin tưởng ta là được. Đi, nửa tháng sau gặp đi." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi xoay người rời đi. Tự nhiên rời đi. Chỉ còn lại vậy Mạnh Bắt Chân tại chỗ sừng sốt hồi lâu. Sau đó lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh, cả người run rẩy, mặt đầy mừng như điên. "Trần đại sư, đa tạ ngài." Trong một đêm, tài quyết tiên quốc Trích Tinh Thần Viện phát sinh hết thảy các thứ này, vậy hình như là cậy đỉnh quét vậy, hoàn toàn quận sạch mở. Toàn bộ trước Long Tiên vực đều là cũng nhắc lên sóng to gió lớn. Toàn bộ trước Long Tiên vực đều cơ hồ là sôi trào. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Chương 3932, náo động thiên hạ. Chương 3932, náo động thiên hạ. Tài quyết tiên quốc ra một cái bất hủ. Điều này sao có thể, giả chứ? Đây chính là bất hủ. Liên Thiên Phong cổ đảo, Bắc Cương Tiên Châu cái này các loại khu vực, vậy cũng chỉ có một cái. Lấy tài quyết tiên quốc nội tình, làm sao có thể sản sinh ra cái này cùng siêu cấp yêu nghiệt thiên tiêu. Không biết bao nhiêu người ở nghe được tin tức này sau đó, đều cảm thấy vô cùng là không tưởng tượng nổi, thậm chí là còn có chút khó tin. Mọi người đều biết, tuy nói cái này trước Long Tiên vực 6 vương lãnh địa, trên danh nghĩa mà nói đúng là cùng cấp bậc, nhưng trên thực tế, vô luận là bọn họ thực lực tổng hợp, hoặc là nói nội tình lực lượng, bọn họ tới giữa đều có chênh lệch rõ ràng. Lấy một thí dụ, Thiên Phong cổ đảo có 3 cự đầu, bờ bên trái Minh Thần Cung, Đạo Nguyên Cung, cùng với một cái khác đồ vật khổng lồ. Mà đây 3 cự đầu, cơ hồ mỗi cái cũng có đủ để đơn độc chống cự tài quyết tiên quốc thực lực. Nhưng mà bọn họ nhưng cũng chỉ là Thiên Phong cổ đảo một phần chia thôi. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Còn như vậy Bắc Cương Tiên Châu cũng là tương tự. Cái này Bắc Cương Tiên Châu làm có 4 phương cổ thế gia, 10 đại thánh địa nói đến, toàn thể thực lực vô cùng là dũng mãnh, đứng sau Thiên Phong cổ đảo. Vậy chính vì vậy, mọi người từ trước đến giờ đều là thầm chấp nhận, Thiên Phong cổ đảo chính là trước Long Tiên vực 6 vương thế lực dẫn đầu. Bắc Cương Tiên Châu lần xếp thứ 2, thứ 3 chính là Không Thiên Tổ thụ nhóm. Còn như vậy thứ 4, thứ 5, thứ 6 chính là do Nộ Thánh Tiên Quốc, Tài Quyết Tiên Quốc cùng với một cái khác 6 vương thế lực bao trọn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ở trên Không Thiên Tổ thụ nhóm cũng đều không có thể sản sinh ra bất hủ thiên tiêu, đồng thời, vậy Thiên Phong cổ đảo, Bắc Cương Tiên Châu cũng đều mới chỉ là mỗi người có một vị bất hủ thiên tiêu dưới tình huống, cái này Tài Quyết Tiên Quốc lại có thể sau đó cư thượng, không giải thích được vô căn cứ đổi đi ra một cái bất hủ thiên tiêu. Đây đúng là thật có chút để cho bọn họ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, bất hủ chính là bất hủ, không người có thể khinh thường cái này cùng tồn tại. Nhất thời, vô số đạo ánh mắt từ trước Long Tiên vực mỗi cái khu vực tụ đến, nhìn về phía Tài Quyết Tiên Quốc, nhìn về phía cân nhắc quyết định Hoàng Đô, nhìn về phía vậy cơ hồ là ở trong một đêm danh chấn thiên hạ cũng bóng người. Trần Phi Trần Hư Không, danh tự này, từ đó chân chính ở trước Long Tiên vực thanh danh vang lên, thậm chí là danh chấn thiên hạ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, mọi người vậy bắt đầu vây quanh danh tự này, điên cuồng thảo luận. Có phải hay không là giả ạ? Đây chính là bất hủ, sao có thể cùng một thời đại lại có thể sẽ xuất hiện như thế nhiều? Đạo Nguyên Cung Đạo Nguyên Thánh Tử, Tống Gia Hạc công tử, hơn nữa hắn, há chẳng phải là liền ba cái? Đây quả thực so rất nhiều cái thời đại cộng lại, cũng còn muốn nhiều, cái này hẳn không thể nào đâu. Có phải hay không lời đồn đại ạ? Quả thật, dĩ vãng những cái kia thời đại, bất kể là Thiên Phong cổ đảo, Bắc Cương Tiên Châu, vẫn là Tài Quyết Tiên Quốc, Nộ Thánh Tiên Quốc, thậm chí là Long Xảo Tiên Vực, Tranh Long Tiên Vực bên kia bất hủ tuyệt tích mấy cái thời đại, tất cả đều là rất bình thường thời kỳ. Vậy dưới tình huống mà nói, chỉ cần có thể tùy tiện sản sinh ra một cái bất hủ, tuyệt đối có thể càn quét đương thời không địch thủ, chấn áp một khối tiên vực. Mà giống như bây giờ, một cái thời đại trong đó, lại có thể đồng thời ra ba cái bất hủ, đây quả thực là khoáng cổ tuyệt kim, trên lịch sử cũng không có ạ. Vừa nghĩ như thế nói, chuyện này thật giống như quả thật có chút kỳ hoặc. Mặc dù ta cũng không tin, nhưng cái này sợ rằng đúng là thật. Bởi vì lúc ấy ta ngay tại trận, Nộ Thánh Tiên Quốc Thái tử Nộ Đế các ngươi biết chưa? Tuổi gần không tới 100 triệu tuổi, cũng đã là Tiên Vương ngũ trọng tiên, nói hắn là nửa bất hủ, đây không tính là quá đáng chứ? Nhưng mà lại bị vậy Trần Phi Trần Hư Không cơ hồ trong nháy mắt giết. Các ngươi suy nghĩ một chút, cái này chẳng lẽ còn có giả sao? T. Tiên Vương ngũ trọng tiên, xem bộ dáng là thật. Có thể trong nháy mắt giết Tiên Vương ngũ trọng tiên, chứng minh vậy Trần Phi Trần Hư Không thực lực, nói ít Tiên Vương ngũ trọng tiên đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước Tiên Vương tầng 6. Đây hoàn toàn không thua gì Đạo Nguyên Thánh Tử và vậy Hạc công tử năm đó, chỉ cần hắn tuổi tác không thành vấn đề, vậy cái này hẳn đúng là bất hủ không thể nghi ngờ. Khó tin à? Cái này cũng cái thứ ba bất hủ. Hơn nữa các ngươi sợ rằng còn không biết, gần đoạn thời gian, Không Thiên Tổ thụ nhóm, Liệt Hồn tộc bên kia cũng có một chút tin đồn truyền ra. Nói là cái này Liệt Hồn tộc cũng có một vị tuyệt thế thiên kiêu ra đời, nghi phải bất hủ. Nếu là lại tăng thêm hắn mà nói, đó chính là bốn cái. T. Còn có loại chuyện này. Như giả bao đổi. Thời đại thay đổi à? Sợ rằng đây cũng là một thiên kiêu yêu nghiệt đại bạo phát rộng lớn thời đại lớn. Nếu không thể nào sẽ xuất hiện như vậy tình cảnh. Hơn nữa, cũng chỉ có như vậy mới có thể nói xuôi được. Không sai, hẳn chính là như vậy. Ngay tại toàn bộ trước Long Tiên vực đều ở đây là chuyện này náo động sôi trào lúc đó, chuyện này tin tức cũng là không thể tránh khỏi truyền đến Thiên Phong cổ đảo, truyền đến vậy Đạo Nguyên cung. Và Tống gia, Trần Phi Trần Hư Không, Liệt Hồn tộc Thích Tam Sinh. Ha ha, thú vị, thật là thú vị ạ. Thiên Phong cổ đảo, Đạo Nguyên cung, một tòa tiên khí lung lay cô đỉnh bên trên, một vị bạch bảo tung bay, đứng chắp tay khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ, đang cầm một quả chiếu lấp lánh đưa tin ngọc phù, khóe miệng cong câu, mặt đầy cười nhạt. Người này không phải người khác, chính là vậy Đạo Nguyên cung bất hủ thánh tử, Đạo Nguyên thánh tử. Đạo Nhi. Nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn mà uy nghiêm thanh âm truyền tới, bốn phương tám hướng toàn bộ hư không đều rung một cái, sau đó không gian vặn mèo, danh như ý nghĩa, nổi lên một đạo khí thế hào hùng khủng bố bóng người. Đây là một vị tuyệt thế cường giả. Đại trưởng lão. Đạo Nguyên thánh tử hơi khom người, sắc mặt bình tĩnh. Ngài không phải là đi trước Long cung liền sao? Tại sao sẽ đột nhiên tìm ta, là có chuyện gì không? Ừ, đúng là có một số việc tìm ngươi. Đối phương gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, ngươi có biết Long cung võ hội? Long cung võ hội? Đạo Nguyên thánh tử sợ run một tí, trợn ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, mỉm cười nói, ba đại tiên vực tuyệt đại thịnh sự, trung sinh đời cường giả trí cao cung điện, ta làm sao có thể sẽ không biết đâu. Long cung võ hội có thể sẽ trước thời hạn mở lại, nhưng ta không xác thực định ngươi phải chăng có cái này tham gia thi đấu, cho nên ta hiện tại chỉ có thể trước nhắc nhở ngươi, làm nhiều chuẩn bị, có chuẩn bị vô hại. Đối với mới chậm rãi nói, cái gì? Long cung võ hội muốn trước thời hạn mở lại? Đạo Nguyên thánh tử cũng là ngẩn một tí, chợt trực tiếp là cười lớn, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ha ha ha, ha ha ha. Nguyên lấy là lấy ta độ tiến triển, đã đợi không được nhiệm kỳ kế Long cung võ hội tổ chức, không nghĩ tới Ám Hoa Minh lại có thể sẽ tạm thời xuất hiện loại chuyện này. Đây đúng là một tin tức tốt. Đại trưởng lão ngài yên tâm, nếu như ta tham ngộ thi đấu, vị trí thứ nhất nhất định là ta. Không người có thể từ ta Đạo Nguyên trong tay cướp đi vị trí này, ta nói. Có lòng tin liền tốt. Đối phương cười một tiếng, nhưng tiếp theo nhưng lại đột nhiên sắc mặt đông lại một cái, chậm rãi nói, còn có chuyện, vậy tài quyết tiên quốc, Trần Phi Trần Hư Không sự việc, ngươi có thể nghe nói. Trần Phi Trần Hư Không? Đạo Nguyên thánh tử sợ run một tí, lơ đến nói, đại trưởng lão, chính là một cái mới lên bất hủ mà thôi, ngươi yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ, không có gì lớn không được. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. Chương 3933, các phe động tĩnh. Chương 3933, các phe động tĩnh. Đạo Nhi, cái này Trần Phi Trần Hư Không không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nhưng mà lão kia người nhưng lắc đầu một cái, mặt đầy nghiêm túc nói, nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng tìm hắn dậy cái gì mâu thuẫn. Hắn rất thần bí. Hơn nữa, nghe nói lần này Long cung võ hội trước thời hạn mở lại, cũng cùng hắn có liên quan. Cho nên ngươi hẳn hiểu, loại người này không cần phải đi đắc tội hắn. Cái gì? Đạo Nguyên thánh tử ngẩn một tí, sau đó trầm mặc, ánh mắt lóe lên. Hồi lâu sau mới gặp hắn khẽ gật đầu, trong mắt tinh mang lóe lên, nói: "Đại trưởng lão ta biết, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." "Vậy thì tốt." Đối phương gật đầu một cái, sau đó ánh sáng trước mắt tại chỗ biến mất. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, ở đó Đạo Nguyên thánh tử trên mặt vẫn còn hơi nổi lên vẻ chế giễu và lạnh lùng. "Trần Phi Trần Hư Không." "Ha ha, thử." Thử lạnh một tiếng. Hắn sắc mặt âm trầm xoay người rời đi nơi đây. Mà hắn lúc này đang suy nghĩ gì? Chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết bốn. Bắc Cương Tiên Châu. Thống gia. Một tòa tiên khí rồi rào, khí thế hào hùng trong cung điện. Một vị cả người tràn ngập sâu không lường được khí thế ông giả, bưng ngồi ở trong đó một vị trí trên, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở hắn trước mắt bên tay trái phương hướng vị trí thứ nhất trên, lúc này, vậy còn có một cây nụ cười như xuân gió vậy rực rỡ người tuổi trẻ, ngồi ở chỗ đó. Hạc Nhi, tài quyết tiên quốc tin tức bên kia truyền đến, ngươi hẳn biết chứ? Ông già ngẩng đầu nhìn một mắt người tuổi trẻ. Người này không phải người khác, chính là vậy Tống gia bất hủ, Hạc công tử Tống Hạc. Cười hỏi: "Lão tộc trưởng, ta đã biết. Không nghĩ tới lại có thể lại có một vị mới bất hủ xuất hiện, rất kinh người ạ, nếu là lại tăng thêm vậy không thiên tổ thụ nhóm bên kia, tin tức truyền đến, liền chừng bốn cái. Bốn cái bất hủ, không thể không nói, chúng ta cái này trước Long Tiên vực, còn thật là có chút người tài linh, thiên kiêu lấp lấp xuất hiện ạ." Hạc công tử cười một tiếng. Dừng dưng nói: "Người tài linh ngược lại cũng quả thật coi như là người tài linh, chỉ là bọn họ và ngươi đổ có chút không giống." "Ha ha, Hạc Nhi, còn có chuyện, trước Long cung bên kia truyền đến tin tức, nghe nói Long cung võ hội muốn trước thời hạn trọng khai. Đối với cái này, ngươi có hứng thú sao?" Ông già cười nói. "Long cung võ hội?" Hạc công tử sợ run một tí, "Hứng thú? Không phải còn có thời gian rất dài sao? Làm sao sẽ hiện tại đột nhiên trước thời hạn trọng khai? Cụ thể tại sao, ta cũng không rõ lắm, chỉ là hỏi thăm được và tài quyết tiên quốc có liên quan. Hơn nữa gần đây vậy trước Long cung bốn đại long đế một trong, màu trắng bạc long đế Xích Tôn cũng đã tự mình lên đường, rời đi trước Long cung, nghi phải đi tài quyết tiên quốc. Cho nên..." Nói đến đây, ông già dừng một chút, nhìn về phía Hạc công tử, nói: "Hạc Nhi, ngươi là ta Tống gia từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài, liền ta cũng vì ngươi tự hào, thậm chí coi như là chủ gia bên kia cũng đều đối với ngươi cực kỳ coi trọng. Cho nên hiện tại, quyền lựa chọn ở ngươi, ngươi là muốn hiện tại đứng dậy, đi Phổ Thiên Tiên Đảo, chúng ta Tống gia chủ gia vẫn là lưu lại, cũng đã tham gia lần này Long cung võ hội sau đó, lại đi. Lúc đầu cái này Bắc Cương Tiên Châu Tống gia, liền chỉ là một Tống gia chi nhánh thôi, liền cùng Tư Không gia tộc là giống nhau. Bọn họ Tống gia chân chính chủ gia ở Phổ Thiên Tiên Đảo, chính là phổ trên Thiên Tiên Đảo một khối cự phách. Vậy chính vì vậy, hắn lúc trước mới sẽ như vậy nói. Bọn họ và cái này Hạc công tử Tống Hạc không giống nhau. Đi chủ gia chuyện này, cũng không gấp tại cái này tạm thời, nếu không trước hết lưu lại xem một chút đi. Nói thật, ta đối với vậy Trần Phi Trần Hư Không, cùng với Thích Tam Sinh, có chút hiếu kỳ. Dẫu sao ta rất rõ ràng, ta có thể trở thành bất hủ, là bởi vì là trong cơ thể tống gia tiên đế huyết mạch, mà vậy đạo nguyên. Ha ha, chính là một sao bất hủ, vì sao túc đạo vậy? Huống chi, bọn họ nguyên cung cùng vậy Ố Hàng đạo cung tới giữa dây dưa dễ má, người khác không biết, chúng ta tống gia, chẳng lẽ còn không biết sao? Có lẽ nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, chỉ có Thích Tam Sinh và Trần Phi Trần Hư Không mới là cái này trước Long Tiên vực chân chính sinh trưởng ở địa phương bất hủ. Có lẽ bọn họ thật có thể cho ta một ít ngạc nhiên mừng rỡ, vậy nói không chừng đây. Hạc công tử cười một tiếng, sau đó đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Lão tộc trưởng, ta quyết định trước lưu lại. Nếu như vậy Long cung võ hội ta cũng có thể ghi danh nói, giúp ta cũng ghi danh đi. Ta muốn đi chơi một chút." "Vậy cứ dựa theo chính ngươi ý tưởng đi làm đi." Ông già gật đầu một cái, vẻ mặt tươi cười. Quả thật, ở chỗ này trước, mọi người đều là lấy là bọn họ Tống gia Hạc công tử Tống Hạc, cùng vậy Đạo Nguyên cung tiểu bối, là một cấp bậc bất hủ. Nhưng mà coi như là cùng là bất hủ, cũng có trên dưới phân chia. Đúng như Tống Hạc mà nói, chính là một sao bất hủ. Vì sao túc đạo vậy? Nếu hắn muốn lưu lại vui đùa một chút, vậy thì như hắn mong muốn. Trước như vậy đi. Trước Long Tiên vực, Không Thiên tổ thủ nhóm, Liệt Hồn tộc tổ địa. Nơi đây hàng tỷ cây lớn chọc trời đứng, vẻ xanh biết rồi rào. Từng vị thể hình khổng lồ đồ vật khổng lồ, cùng một tòa núi nhỏ như nhau, sừng sững không nhúc nhích, ngồi xếp bằng ở một tòa chiếu lấp lánh xanh biết tế đàn bốn phía. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tế đàn trong đó, ánh sáng lóe lên, bất hủ lực thấm ra, phảng phất là làm người ta trước mắt nổi lên vũ trụ diễn hóa, thiên địa sơ khai tình cảnh. Vô cùng khiếp người. Không lâu sau, ánh sáng tàn đi, tế đàn trong đó nổi lên một đạo thân ảnh. Hơn nữa cẩn thận xem, còn lại là một nhìn như vô cùng là trẻ tuổi người tuổi trẻ bóng người. Các vị lão tổ, hắn nhìn vòng quanh bốn phương, nhẹ giọng nói: "Thích Tam Sinh, chúc mừng ngươi. Ngươi làm được chúng ta những thứ này, lão Đông Tây nỗ lực liền vô số năm, đều không có thể làm được sự việc. Ba hồn cộng sinh, tam thế đồng thể, ngươi hiện tại đã là bất hủ." Một đồ vật khổng lồ sáng đẹp cảm thán nói: "Bất hủ hàm nghĩa, mọi người đều biết. Bọn họ vậy từng vì thế điên cuồng, vì thế bỏ ra hết thảy, nhưng đều thất bại. Cho đến hiện tại, Thích Tam Sinh xuất hiện, để cho bọn họ rốt cuộc phá vỡ cái này vô hạn thất bại lời nguyền, thành công du ngoạn bất hủ. Chỉ là coi như vậy." Hắn nhưng phát hiện, mình thật giống như không hắn tưởng tượng trong đó như vậy vui vẻ. Tại sao? Thật ra thì rất đơn giản. Ở bọn họ thời đại kia, bất hủ chính là duy nhất, chính là vô địch, đủ để trấn áp hết thảy, cao cao tại thượng, hướng nhìn bằng nửa con mắt, không người có thể địch. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nếu là lại tăng thêm Thích Tam Sinh, chỉ là bọn họ cái này trước Long Tiên vực, lại có thể cũng đã có ước chừng 4 vị bất hủ. Mặc dù cái này cũng không có thể một phương diện phai mở bất hủ hàm kim lượng, chỉ là cuối cùng có thứ hơn liền sau đó. Liền đúng là cho người cảm giác không như vậy độc nhất vô nhị, không như vậy trọng yếu lợi hại. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là bọn họ cảm khái mà thôi. Mới có thể có bất hủ ra đời, đây đối với bọn họ kẻ hở tộc mà nói, tuyệt đối là chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Đủ để cường thịnh, quật khởi, mạnh mẽ và thế. Thích Tam Sinh, trước Long cung bên kia truyền đến tin tức, Long cung võ hội sắp mở lại, ngươi phải chăng có thể đợi kịp? Dừng một chút, hắn lại chậm rãi nói. Long cung võ hội? Thích Tam Sinh sợ run một tí, cười nói: "Hẳn không vấn đề gì, đơn thuần chỉ là tăng lên cảnh giới tu vi, cái này không có gì khó khăn. Dẫu sao chúng ta tích lũy và căn cơ đều đã đủ nhiều, đủ bền chắc. Lấy ta bây giờ nội tình, tùy thời cũng có thể một đường đột phá, cho đến Tiên Vương ngũ trọng thiên, thậm chí là ngũ trọng thiên đỉnh cấp. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian." Chương 3934, Tư Không Kiếm Thần trở về. Chương 3934, Tư Không Kiếm Thần trở về. Chỉ là tam thế luân hồi, sẽ để cho hắn ước chừng hao phí mấy trăm triệu năm thời gian, cộng thêm ba hồn dung hợp, tam thế đồng thể, hắn bây giờ cơ sở và nội tình tuyệt đối là đủ rồi. Chỉ cần những thứ này đủ, đơn thuần đột phá cảnh giới tu vi mà nói, đây đối với hắn mà nói hoàn toàn không khó khăn gì. Liền cùng ăn cơm uống nước như nhau đơn giản. Trên thực tế, Trần Phi bây giờ tình huống và hắn cũng là tương tự. Tuy nói Trần Phi hắn hiện tại chỉ là nửa bước tiên vương, nhưng hắn hiện tại chỉ cần thật muốn đột phá, chẳng lẽ không làm được sao? Không, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn cảnh giới tu vi cơ hồ tùy thời cũng có thể một đường tăng vọt, cái gì tiên vương tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, thậm chí là sáu, thất trọng thiên, cũng đều hoàn toàn có thể thực hiện. Chỉ là hắn không muốn làm như vậy mà thôi. Tại sao không muốn? Đó là bởi vì Trần Phi ở nền móng vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy, muốn phải đi xa hơn, ở tương lai đổi được mạnh hơn, hắn phải làm như vậy. Hoành có nhiều dài thụ liền cao bao nhiêu, đây là không thay đổi chân lý. Chỉ là rất nhiều người cũng không chịu được vậy cùng cô quạng, kháng không cứu được vậy chờ thực lực trở nên mạnh mẽ cám dỗ, hơn nữa còn là không mạnh như vậy thiên phú thôi. Trần Phi hắn có, cho nên hắn phải làm như vậy. Thích Tam Sinh, ngươi bây giờ có thể đến Tiên Vương ngũ trọng thiên đỉnh cấp, sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ chứ? Long cung võ hội mặc dù trọng yếu, nhưng cái này căn cơ nhưng quan trọng hơn. Ngươi có thể đừng xung động, nóng đội à? Có người không nhịn được mở miệng nói: "Lão tổ ngài yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Đối với ta lại nói, lấy ta bây giờ nội tình, Tiên Vương ngũ trọng thiên tuyệt không vấn đề, lại trên nói, có lẽ mới chịu hơi chuẩn bị một tí, nhưng vậy vấn đề chừng mực." Thích Tam Sinh cười nói: "Vậy thì tốt." Vậy Tôn Đồ Vật khổng lồ lên tiếng lần nữa, cười nói: "Đã như vậy, sẽ để cho cái này Long cung võ hội trở thành chúng ta Liệt Hồn tộc quật khởi sân khấu đi. Thích Tam Sinh, chúng ta Liệt Hồn tộc tương lai thì phải dựa vào ngươi." "Lão tổ mời yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó." Thích Tam Sinh cười nói: "Rất tốt. Đúng rồi, mặc dù ngươi bây giờ là bất hủ, nhưng có mấy người, ngươi hiện tại vẫn là phải chú ý một tí." Vậy Đồ Vật khổng lồ dừng một chút, sắc mặt ngưng trọng nói: "Đạo Nguyên cung Đạo Nguyên Thánh tử, Tống gia Hạc công tử Tống gia, cái này hai người ta cũng không cần nói nhiều chứ. bọn họ đều là bất hủ. Ngươi phải chú ý. Ùm, lão tổ. Trừ cái này ra. Vậy đồ vật khổng lồ dừng một chút, cặp mắt híp lại nói, gần đây vậy tại quyết tiên quốc tin tức truyền ra đời một vị bất hủ, tên là Trần Phi Trần Hư Không. Mặc dù không biết chuyện này rốt cuộc là thật là giả, nhưng ngươi vậy phải cẩn thận. Huyệt trống không đến gió, chuyện này hẳn là thật. Trần Hư Không. Lời vừa nói ra, ngược lại thì Thích Tam Sinh ngẩn một tí. Làm sao, có vấn đề gì không? Vậy đồ vật khổng lồ nghi ngờ nói. Không có sao, chỉ là ta biết hắn mà thôi. Thích Tam Sinh cười một tiếng, trong mắt nổi lên ban đầu ở vậy vạn sơ tu chân giới nơi phát sinh qua hết thảy. Hắn bây giờ là ba hồn dung hợp, tam thế đồng thể, nói cách khác, Tam Sinh đại đế, thái cổ thứ nhất ma liệp cửu u, ma đạo tôn ba người đồng thể, tự nhiên cũng sẽ không sẽ đối với Trần Phi chút nào xa lạ. Ngươi biết hắn? Mà ở nơi này cùng lúc đó, những cái kia đồ vật khổng lồ cũng đều truyền ra một ít kinh ngạc và xôn xao. Thích Tam Sinh, hắn thật là bất hủ. Nếu ngươi biết hắn, vậy hắn lợi hại sao? Nhưng mà ngươi làm sao sẽ biết hắn? Những năm này ngươi không phải đều ở đây vậy hạ giới tu chân giới tiềm tu, lịch luyện, trải qua luân hồi sao? Đợi một chút, chẳng lẽ thằng nhóc kia cũng là? Ừ. Thích Tam Sinh gật đầu một cái, cười nói, cái này Trần Phi Trần Hư Không, chính là xuất từ ta lúc đầu đợi cái đó hạ giới tu chân giới. Chỉ có hắn có phải hay không bất hủ, hẳn là đi. Hắn rất lợi hại, ít nhất coi như là ta hiện tại, đối với hắn vậy không việc gì chắc chắn. Cái gì? Những cái kia đồ vật khổng lồ cửa chỗ mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới Thích Tam Sinh lại có thể sẽ nói ra những lời này. Bất quá, đã như vậy, ta đây vậy rất mong đợi và hắn đánh một trận. Thích Tam Sinh cười một tiếng, con mắt lóe lên nói, nhìn về những cái kia đồ vật khổng lồ, các lao tổ, giúp ta ghi danh tham gia thi đấu đi. Lần này Long Cung Võ Hội xuất sắc trình độ, sợ rằng sẽ xa xa vượt quá các ngươi tưởng tượng. Ngậy. Được rồi. Vậy chúng ta liền mọi mắt chờ mong. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở vào tài quyết tiên quốc Trần Phi, cũng có người tới cửa tới. Trần huynh, đồ ngươi muốn ta Tư Không gia tộc giúp ngươi thu hồi lại. Toàn đều ở đây, ngươi muốn không muốn kiểm tra một tí? Tư Không kiếm thần đi đường mệt mỏi tới, lấy ra một cái chữ vật tiên bảo chiếc nhẫn, giao cho Trần Phi. Làm sao nhanh như vậy? Không phải nói muốn mấy chục ngàn năm thời gian sao? Trần Phi vừa đem vậy chữ vật tiên bảo chiếc nhẫn nhận lấy, một bên tò mò hỏi, đây không phải là vì ngươi sao? Chúng ta đặc biệt khởi động khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh lúc đó, mới có thể vận dụng siêu xa khoảng cách truyền tống trận tuyến đường. Cũng chỉ dùng mấy trăm năm thời gian, ta thì đến Thần Hận Đại Lục bên kia. Tư Không kiếm thần cười một tiếng, con mắt lóe lên nói, vốn là ta đã sớm nên trở về, chỉ là bởi vì một chuyện, trì hoãn. À, chuyện gì? Trần Phi thuận miệng hỏi. Cơ Phùng Viễn Thánh Tử hắn. Bại. Tư Không kiếm thần chăm chú nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi động tác hơi dừng một tí, sau đó lúc này mới ngẩng đầu lên, phảng phất là như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại thực thì cặp mắt hơi híp nhìn Tư Không kiếm thần hỏi. Chuyện gì xảy ra? Khủng bố áp lực nhất thời đập vào mặt, làm được vậy Tư Không kiếm thần tim hung hãn run rẩy một tí. Sau đó liền gặp hắn khẽ cười khổ liền một tiếng, lắc đầu nói, Thân Hận Đại Lục ra một tuyệt thế yêu nghiệt, chính là trời xanh đại lộ bể nguyên tiên thể. Đại lộ bể nguyên tiên thể? Ừ. Tư Không kiếm thần gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, nghe nói cái này đại lộ bể nguyên tiên thể chính là 4 sao tầng thứ tiên tiên bất hủ tiên thể, có thể nghiền mọi thứ quy luật, luyện hóa thật một, bách xuyên nhập biển, hóa cho mình dùng, cực kỳ khủng bố. Hơn nữa cái này đại lộ bể nguyên tiên thể, nếu như còn có thể tiến hơn một bước, thành công tiến hóa nói, nghe nói còn có thể tiến hóa trở thành 5 sao tiên thiên bất hủ tầng thứ vạn hóa đại lộ bể nguyên tiên thể. Sau đó thì sao? Trần Phi lắc đầu một cái, đem cắt đứt. Cái này cái gì 4 sao 5 sao bất hủ tiên thể, hắn không có hứng thú gì, hắn chỉ quan tâm Cơ Phùng Viễn bên kia rốt cuộc là cái gì chuyện gì xảy ra. Người nọ tên là Niếp Khổ Không, người gọi Đắng Không Thánh Tử, xuất từ Thần Hận Đại Lục cường đại nhất cự đầu một trong những thế lực, Thiên Hải Hải Loa thành Niếp gia, tuổi gần 30 triệu tuổi, cũng đã là tiên vương tầng 6 cường giả. Cực kỳ khủng bố. Nói đến đây dừng một chút, vậy Tư Không kiếm thần ánh mắt lóe lên, tựa như đang nhớ lại, sau đó lúc này mới tiếp tục nói. Gần đoạn thời gian, vậy Niếp Khổ Không vừa vặn ở Thần Hận Đại Lục các nơi lịch luyện, tìm cùng cảnh giới cao cấp thiên tài khiêu chiến, chui luyện mình. Sau đó lúc ta đi, hắn vừa vặn liền tìm được chúng ta Tư Không gia tộc. Dừng một chút, Tư Không kiếm thần cặp mắt híp lại, thậm chí là liền quay mắt, cũng còn hơi có chút phát run. Liên tiếp 5 trận, 5 cái xa so ta càng cường đại hơn chi nhánh thiên tiêu, bọn họ toàn bộ đều bại trận. Không chỉ có như vậy, bọn họ thậm chí liền 3 chiêu đều không chống được. Tốt nhất ghi chép, cũng chỉ là 2 chiêu mà thôi. Sau đó Cơ Phùng Viễn Thánh Tử tự mình ra tay, nhưng lại vẫn thua. Hắn cũng chỉ chống giữ một ngày một đêm, vẫn thua. Còn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 3935, lên đường. Chương 3935, lên đường. Thắng thua rất bình thường. Ta cũng thua qua, cái này không có gì. Húng chi vậy dẫu sao là tiên thiên bất hủ, cũng không phải tiên yếu. Trần Phi lắc đầu một cái, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại vẫn là có chút tâm trạng khó giản. Cơ Phùng Viễn. Hắn sư phụ thua. Cái này làm cho hắn vẫn là hơi có chút khó chịu. Sau này rút ra cái thời gian, hay là đi vậy Thần Hận Đại Lục xem một chút đi. Tiếp theo Trần Phi liền lắc đầu một cái, trong lòng như vậy lẩm bẩm nói. Trần huynh, ngươi có biết Long Cung Võ Hội sự việc? Nhưng vào lúc này, Tư Không kiếm thần đột nhiên nói. Long Cung Võ Hội. Trần Phi sợ run một tí, lắc đầu một cái, kinh ngạc nói. Đó là cái gì? Trước Long Cung giới quyền, ba đại tiên vực cấp bậc cỡ lớn hội họp lớn. Bất quá trước kia cái này Long Cung Võ Hội đều là đối với những tiên vương kia 5-6 trọng trời, thậm chí là thất trọng thiên trung sinh đời cường giả. Nhưng lúc này đây, nghe nói có chút không giống. Tư Không kiếm thần con mắt lóe lên nói, không giống nhau? Có thể có cái gì không giống nhau? Trần Phi thuận miệng hỏi. Nghe nói Long Cung Võ Hội muốn trước thời hạn trọng khải, hơn nữa chúng ta những năm này nhẹ đồng lửa cũng có tư cách tham gia. Tư Không Kiếm Thần con mắt lóe lên nói, sau đó nhìn về Trần Phi tiếp tục nói, Trần huynh, ta nghe nói Đạo Nguyên Cung, Tống gia, Liệt Hồn tộc cũng sẽ tham gia thi đấu, cái này ba thế lực lớn đều có bất hủ, vợ bên trái Minh Thần Cung đâu? Trần Phi lắc đầu một cái, thuận miệng hỏi, vợ bên trái Minh Thần Cung. Tư Không Kiếm Thần sợ run một tí, đột nhiên ý thức được cái gì, bật thốt lên, bọn họ cũng có không mục nát, không chỉ có, hơn nữa còn có thể là cái này trước Long Tiên Vực, thậm chí là trước Long Cung giới quyền mạnh nhất, dĩ nhiên không bao gồm ta, ha ha ha. Trần Phi cười một tiếng, trong đầu vậy bắt đầu nhớ lại vậy Tố Linh Hoa làm trúc Long ba huynh đệ, bốn sao tiên thiên bất hủ, nếu không phải vậy bờ bên trái Minh Thần Cung không hiểu, sống sờ sờ phá hủy bọn họ, lãng phí bọn họ thiên phú, nếu không cái này ba huynh đệ cũng là thứ thiệt bốn sao bất hủ, cho nên nói bọn họ là mạnh nhất, ngược lại cũng thật không quá đáng. Cái gì? Tư Không Kiếm Thần ngẩn một tí, mặt lộ khiếp sợ. Mọi người đều biết Đạo Nguyên Thánh Tử, Hạc Công Tử lén lút vậy thích Tam Sinh, hắn cũng có nghe thấy, có thể cái này bờ bên trái Minh Thần Cung, hắn là thật không biết à? Hơn nữa lại còn là mạnh nhất, hắn dĩ nhiên không thể nào sẽ đi hoài nghi Trần Phi nói, cho nên cái này mười có tám chín là thật. Bọn họ cái này trước Long Cung trẻ tuổi đồng lứa chân chính vương giả nhân vật, lại có thể ở đó bờ bên trái Minh Thần Cung, thật là có chút để cho người khó tin. Chuyện lần này đa tạ ngươi, vậy nhiều cảm ơn các ngươi từ Không gia tộc, ân huệ ta ghi nhớ, có chuyện gì cần ta hỗ trợ nói cho ta. Trần Phi cơ cơ trong tay chữ vật tiên bảo chiếc nhẫn, sau đó tự nhiên xoay người rời đi. Vốn là lần này hắn là không dự định quản chính hắn, chỉ là muốn trước cầm Chu Tiên Vương chuyện bên kia làm xong nói sau, nhưng mà ai có thể nghĩ tới Song Hỷ Lâm Môn Tư Không Kiếm Thần lại có thể trước thời hạn trở về, vậy chính hắn không gian chi tâm, thậm chí là đột phá đến tiên vương cảnh giới, hai chuyện này cũng nên đăng lên báo, muốn không dứt khoát liền lần này cùng nhau liền đi. Trần Phi cười một tiếng, trong lòng có một ít ý tưởng, và so đó bốn, Nộ Thánh Tiên Quốc biên giới, một tòa tầm thường chọc trời núi hoang chỗ sâu, một đạo linh hồn thân thể mặt đầy âm trầm trôi lơ lửng ở nơi đó, mà ở hắn lúc này trước người còn có một mặt ánh sáng lóe lên tấm gương, và một cái như ẩn như hiện hư vô trong kính bóng người. Người này không phải người khác, chính là vậy Nộ Thánh Tiên Quốc Thái tử Nộ Đế. Phụ vương thật xin lỗi, ta thua. Nộ Đế không mặt mũi nào đối mặt Nộ Nguyên Vương, chỉ có thể cúi đầu, không cam lòng nói, cái này không trách ngươi. Dẫu sao không người có thể nghĩ đến, tài quyết tiên quốc lại có thể sẽ xuất hiện một vị bất hủ. Tấm gương trong đó Nộ Nguyên Vương chậm rãi nói, nhìn như bình tĩnh, nhưng lại vẫn có thể mơ hồ nhận ra được trong đó dùng mình và lửa giận. Phụ vương, kế hoạch thất bại, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Nộ Đế không nhịn được hỏi. Trong mắt lóe lên nồng nặc dùng mình, thậm chí là dữ tợn. Hơn nữa cái này tài quyết tiên quốc lại có bất hủ. Cái này đối với chúng ta Nộ Thánh Tiên Quốc mà nói, nhưng mà thật to không ổn à. Nếu để cho hắn thuận lợi lớn lên, chúng ta Nộ Thánh Tiên Quốc e rằng có gì thiên đại họa. Tấm gương trong đó, vậy Nộ Nguyên Vương bóng người nhìn lướt qua Nộ Đế, sắc mặt rừng rừng, tự nhiên vậy rất rõ ràng Nộ Đế đang suy nghĩ gì, nhưng hắn vậy không đâm phá, chỉ là ánh mắt mờ mịt, lanh đạm nói, Nguyên Ảnh Thiên Cung là một sự quan trọng đại, hơn nữa vậy không cho sơ thất. Cho nên chuyện này cho dù là chúng ta thất bại, nhưng vậy vẫn là phải đi xuống. Thôi thôi, Đế Nhi, chuyện này không cần ngươi lại tiếp tục nhúng tay, trở về đi. Ngươi bây giờ người này không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, lưu ở bên ngoài cũng không dùng. Tiếng nói rơi xuống, Nộ Nguyên Vương bóng người từ vậy tấm gương trong đó biến mất, chỉ để lại Nộ Đế tại chỗ sắc mặt nhăn nhó, dữ tợn, âm tình bất định hồi lâu, lúc này mới cắn răng nghiến lợi, giống như ác quỷ vậy lẩm bẩm nói, Trần Hư không ngươi cho ta chờ, thù này không báo, ta Nộ Đế thể không làm người. Đến lúc đó, ta nhất định phải tự tay phế ngươi lực lượng, lại dùng mọi thứ thủ đoạn hành hạ ngươi, để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Mấy ngày sau đó, tài quyết tiên quốc ngoài cửa thành, Trần Phi ở chỗ này gặp được Bát Hoàng Tử Mạnh Bát Thật, cùng với một vị khác, có cả người mênh mông kiếm khí, ánh mắt sắc bén, thậm chí còn cả người tràn ngập tiên vương thất trọng tiên chập chờn. Người khoác trường bào màu xanh người đàn ông trung niên. Trần đại sư ngài tới rồi, ta tới giới thiệu một tí, vị này là Âu Dương gia tộc Âu Dương Trường Ca. Hắn là mẫu thân nơi này tộc thúc, lần này cùng Lưu Tiên phủ một nhóm, hắn vậy gặp mặt chúng ta cùng đi. Vừa thấy được Trần Phi đến, Mạnh Bát Thật liền lập tức tiến lên đón, khách khí, thậm chí là rất cung kính nói, nổi tiếng không bằng vừa gặp. Tại hạ Âu Dương Trường Ca, gặp qua Trần tiểu hữu. Vậy Âu Dương Trường Ca thái độ vậy rất cung kính, một bên cẩn thận đánh giá Trần Phi, một bên khách khí nói, dù sao đối với hắn mà nói, đoạn thời gian này, cái này Trần Phi Trần Hư không bất hủ đại danh, sớm đã là truyền khắp bọn họ nơi này. Hắn tự nhiên cũng không dám đối với một cái bất hủ có chút xúc phạm. Âu Dương huynh khách khí, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chỉ giáo. Trần Phi gật đầu một cái, hướng vậy Mạnh Bát Thật nhìn lại. Không phải hắn còn có người sao? Làm sao không có ở? Bọn họ cũng để cho ta chạy trở về. Trần huynh ngươi lên lần không phải nói cần hơn cầm một ít vậy giới thiên tinh hà tài nguyên sao? Ta sợ không đủ phút, cho nên liền làm chủ để cho bọn họ trở đi. Mạnh Bát Thật lắc đầu một cái, cười giải thích. Còn như cái này Âu Dương thúc thúc. Mạnh Bát Thật hướng Âu Dương Trường Ca nhìn lại, người sau trực tiếp là lắc đầu một cái, nói: ta chỉ là muốn đi xem, nếu như đến lúc đó không đủ phút, ta có thể cái gì cũng không muốn. Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời thần sắc liếc nhìn vậy Mạnh Bát Thật, sau đó gật đầu một cái, nói: vậy thì cảm ơn hai vị. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại trực tiếp lên đường đi. Được. Vậy thì lên đường đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, bọn họ lại không chú ý tới, mọi người trong đó, một đạo ánh mắt, nhưng từ đầu chí cuối cũng đang chăm chú nhìn bọn họ. Chỉ chốc lát sau, trong bóng tối phát hiện ra một đạo bóng người dàn mua. Hắn đi ra hám. Vậy hạ, vậy Trần Hư không rời đi cân nhắc quyết định hoàng đô. Cặp mắt trong mắt thì vô, giống như một cái đầm nước đọng, lạnh như băng nói. Trong tay lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Tìm cơ hội xem có thể hay không cầm hắn làm thịt. ánh sáng trong đó nhất thời truyền đến một đạo lạnh lùng uy nghiêm thanh âm. Ông già ánh mắt lóe lên, chợt trực tiếp là tại chỗ biến mất. Hưu. Cùng hắn biến mất rời đi hồi lâu sau, ông một tiếng, khoảng cách nơi đây cách đó không xa một cái địa phương nào đó, không gian vặn mèo, một đạo thân ảnh hiện lên, chân mày nhíu chặt nói: "Nộ Thánh Tiên Quốc người, cẩn thận xem, người này lại là vậy Tài Quyết Tiên Quốc lão tổ, Mạnh Trung Vân. Dám ở ta Tài Quyết Tiên Quốc ngang ngược, lá gan có thể thật không nhỏ ạ. Bất quá vậy Cuồng Lưu Tiên phủ vị trí, hơi có chút đặc thù, ở chúng ta Tài Quyết Tiên Quốc và Nộ Thánh Tiên Quốc vùng biên giới. Nếu như hiện tại giết hắn, sợ rằng sẽ bức dây động rừng, sẽ phiền toái hơn." Mạnh Trung Vân lẩm bẩm một tiếng, sau đó lắc đầu nói: "Thôi, đã như vậy, vậy thì tự mình đi một chuyến. Hôm nay vốn là lúc đang nhiều việc, ta cũng nên ra cầm lực, nhưng không thể để cho hắn xảy ra chuyện." Tiếng nói rơi xuống, Mạnh Trung Vân thân hình chớp mắt, tiếp theo cũng là tại chỗ biến mất. Còn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 3936, Hắc Tử Sa Mạc, Sa Mạc Cung Điện. Chương 3936, Hắc Tử Sa Mạc, Sa Mạc Cung Điện. Hắc Tử Sa Mạc ở vào Nộ Thánh Tiên Quốc lấy tây nam, cùng Tài Quyết Tiên Quốc vùng biên giới. Đây là một tòa hoàn toàn tử địa, đất cằn sỏi đá. Trong không khí cơ hồ không có chút nào thiên địa linh khí, tiên khí, vậy càng không có sức sống bừng bừng của cây. Dõi mắt nhìn lại, tất cả đều là màu đen cá đá hình thành màu đen biển cát. Bốn phương tám hướng đều là yên tĩnh, chỉ có vậy hu hu hu gió lớn biến dạng tiếng, dị thường chói tai. Trong không khí một phiến tiêu điều cùng hữu quạng. Hoàn cảnh tồi tệ, cộng thêm thậm chí còn tràn đầy tất cả loại nguy hiểm và bất ngờ, làm cho cái này Hắc Tử Sa Mạc cơ hồ hoàn toàn không người chiếu cố. Lộ vẻ được cực đoan thiếu nhân khí. Nhưng làm Trần Phi, Mạnh Bắt Thật, cùng với vậy Âu Dương Trường Ca, bọn họ ba người lúc rời cân nhắc quyết định hoàng đô sau đó, nhưng liền thẳng tắp suy nghĩ bên này chạy tới. Bởi vì cái này Hắc Tử Sa Mạc chính là vậy Cuồng Lưu Tiên phủ nơi tới. Mà làm Trần Phi bọn họ ở đến nơi này lúc đó, cũng đã là mấy cái tháng sau. Một ngày này, Hắc Tử Sa Mạc bên trong, một tòa phơi bày ở mờ mịt biển cắt trong đó màu nâu đỉnh đá bên trên, Trần Phi sắc mặt bình thản đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía trước. Chỉ gặp được vậy đập vào trong mắt, là một phiến gần như vừa nhìn vô tận màu đen biển cát, mà ở đây cơ hồ hoàn toàn không thấy được cuối biển cát trong đó, nhưng còn có vô số tất cả lớn nhỏ khủng bố gió bão. Những thứ này gió bão giống như là tất cả khủng bố ma long, ở nơi này biển cát trong đó lui tới ngang dọc, điên cuồng tàn phá. Hắn đến mức, vô số vết nứt không gian hết sức đập vào mắt mảnh, giống như là từng đạo vết sẹo, giăng khắp nơi ở đó trong hư không, lúc gần lúc hiện, khiêm tốn mà gai mắt, lại còn tản ra cực kỳ nguy hiểm và cuồng bạo chập chờn. Trọng yếu hơn chính là, cho dù là cách còn có chút khoảng cách, nhưng Trần Phi hắn nhưng cũng vẫn có thể rất rõ ràng nhận ra được, ở đó vô số vô cùng là cuồng liệt, cuồng bạo tất cả lớn nhỏ gió bao trong đó, lại còn hàm chứa thậm chí liền hắn cũng đều hơi cảm giác có chút run rẩy nguy hiểm lực lượng chập chờn. Nói cách khác, chỗ này nếu là hắn một cái sơ sẩy mà nói, thậm chí vậy đều có thể sẽ bị thương. Thảo nào chỗ này người mau đều không một cây, đúng là có chút nguy hiểm. Trần Phi lẩm bẩm nói, lấy hắn thực lực bản thân tới thành tựu cân nhắc, hắn nhất cảm giác tối thiểu cũng phải tiên vương thất trọng thiên trở lên cấp bậc nguy hiểm, mới có thể để cho hắn sinh ra cái loại này biết trước nguy hiểm cảnh giác cảm giác. Còn như vậy tiên vương thất trọng thiên trở lên, vừa nói dễ dàng, nhưng mà trên thực tế ở nơi này tiên giới trong đó cũng là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên cũng khó trách nơi này sẽ hoang lạnh như vậy rất hiếm với người. Đều biết nguy hiểm, tự nhiên vậy không tới. Bát hoàng tử, đây chính là ngươi nói mục tiêu. Cuồng Lưu Tiên phủ ngay tại. Tiếp theo Trần Phi nhàn nhạt mở miệng, hướng vậy sau lưng cách đó không xa Mạnh Bát Thật hỏi. Không sai, chính là nơi này, vậy Cuồng Lưu Tiên phủ chính là che giấu ở cái này Hắc Tử Sa Mạc trong đó. Mạnh Bát Thật gật đầu một cái, sau đó lại mặt đầy thần sắc ngưng trọng nói. Bất quá Trần huynh, Âu Dương thúc thúc, ở nơi này Hắc Tử Sa Mạc trong đó, chúng ta vẫn là được cẩn thận một chút là nhiều, dẫu sao cái này Hắc Tử Sa Mạc, nhưng mà chúng ta trước Long Cung uy danh ba đại tiên vực siêu cấp đường cùng một trong. Ở chỗ này, chỉ cần cảnh giới tu vi chưa tới Tiên Vương thất trọng thiên, cũng có nguy hiểm rất lớn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí coi như là Tiên Vương thất trọng thiên cường giả đích thân tới, cũng đều chỉ là có thể khó khăn lắm tự vệ mà thôi. Hơn nữa một cái sơ sẩy, dù là coi như là Tiên Vương thất trọng thiên cường giả, thậm chí cũng sẽ chết. Cái này Hắc Tử Sa Mạc đúng là rất nguy hiểm. Vậy Âu Dương Trường Ca cũng là lên tiếng, con mắt lóe lên nói: "Năm đó ta còn trẻ lúc đó, từng đã tới nơi này một lần, nhưng chính là một lần kia, lại để cho ta chính mắt thấy một vị một số gần như Tiên Vương bắt trọng thiên uy tín lâu năm cường giả, lại có thể thảm chết tại đây Hắc Tử Sa Mạc trong đó phá hồn diệt tuyệt cương phong trên tay. Chuyện này, đến nay ta cũng còn trí nhớ như mới." Dừng một chút, vậy Âu Dương Trường Ca ngẩng đầu nhìn về phương xa, nhìn chằm chằm vậy Hắc Tử Sa Mạc chỗ sâu, con mắt lóe lên nói: "Trần tiểu hữu, bát hoàng tử, ở nơi này Hắc Tử Sa Mạc trong đó, nhất là nhớ lấy cách xa vậy phá hồn diệt tuyệt cương phong. Đây là không gian phong bạo biến chủng hình thái, có thể đông thần hồn lực lượng, hóa đá thân xác, hòa tan tiên khí, cực kỳ khủng bố. Hơn nữa nó còn có thể vô cùng phạm vi lớn chậm lại ngươi tốc độ hành động. Một khi rơi vào trong đó, giống như rơi vào vũng bùn, cơ hội là cựu tử nhất sanh. Trừ cái này ra, ở nơi này Hắc Tử Sa Mạc trong đó, còn có rất nhiều hung thú, thiên thai hủy diệt lực, cùng với mấy loại đặc biệt yêu chim, độc trùng, cũng là mười phần nguy hiểm. Đến lúc đó có thể tránh tận lực gần nút bọn họ. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần không phải thân vùi lấp chúng đây, hoặc là chủ động đi trêu chọc bọn hắn, hẳn không vấn đề gì quá lớn." Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Mạnh Bắt Thật, vẫn là Trần Phi, đều là khẽ gật đầu. Bất quá cái này sa mạc trong đó thiên địa linh khí tiên khí, thật đúng là bị hòa tan hơi khô sạch sẽ à, đây thật là bởi vì những cái kia gió bão, cho nên mới không có sao. Ta làm sao cảm giác thật giống như có điểm không quá giống à. Hơn nữa gió bão này, cho ta cảm giác vậy có chút kỳ quái. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm nói. Nói không ra lời. Âu Dương Trường Ca nói nơi này thiên địa linh khí tiên khí là bởi vì bị những cái kia cái gọi là phá hồn diệt tuyệt cương phong cho hòa tan, tan rã, lúc này mới cơ hồ không có, giống như đường cùng, nhưng hắn nhưng cảm thấy thật giống như không đúng lắm mà, nhất là vậy đến không hết, chi chít, lớn nhỏ không đồng nhất phá hồn diệt tuyệt cương phong nhóm. Chúng nhìn như thật giống như không thấy dấu vết có thể tìm ra, mỗi người không giống nhau, chính là thiên thai sản vật, nhưng là, hắn hiện tại nhưng mơ hồ cảm giác những thứ này, thật giống như lẫn nhau tới giữa tựa hồ cất dấu liên hệ nào đó. Nghĩ đến đây, Trần Phi không nhịn được mở miệng hỏi liền một tí. Bát hoàng tử, Âu Dương huynh, cái địa phương này tự nhiên hoàn cảnh, vẫn luôn là như vậy sao? Ta ý phải, có khả năng hay không là bởi vì là cuồng lưu tiên phủ tồn tại, đưa đến nơi này biến thành như vậy? Hẳn không phải là. Âu Dương Trường Ca lắc đầu một cái, không chút do dự nói. Trần Tiểu Hữu, cái này hắc tử sa mạc lịch sử, thậm chí có thể truy đuổi thuật đến trên cái thời đại, cũng chính là trước Long Cung thống ngự cái này phiến mặt đất trước khi thời đại, nghe nói khi đó nơi này cũng đã là như vậy, cho nên hẳn không phải là bởi vì cuồng lưu tiên phủ. Hơn nữa nói thật, bàn về thực lực, cuồng lưu tiên vương chỉ là tiên vương bắt trọng tiên, cho nên hắn cũng hẳn không như vậy thực lực. Điều này cũng đúng. Trần Phi gật đầu một cái, vậy không nói thêm gì nữa. Vậy cứ tiếp tục lên đường đi. Tiếng nói rơi xuống, ba người liền trực tiếp là bay lên trời, tiếp tục hướng vậy hắc tử sa mạc chỗ sâu tiến phát. Như vậy không lâu sau, bọn họ vậy liền không thể tránh khỏi và vậy phá hồn diệt tuyệt cương phong nhóm chính diện đụng phải. Cẩn thận một chút, tìm phá hồn diệt tuyệt cương phong nhóm tới giữa khe hở, từ từ đi vào trong, nhớ lấy ngàn vạn đừng phát động lực lượng cùng phản kháng. Những thứ này phá hồn diệt tuyệt cương phong nhóm vậy nhất định có thần trí, một khi gặp công kích, liền sẽ quần khởi mà công, đến lúc đó thì phiền toái. Một bên chĩa vào vậy phá hồn diệt tuyệt cương phong bầy áp lực, chậm rãi hướng hắc tử sa mạc bên trong đi, một bên vậy Âu Dương Trường Ca vậy lại cẩn thận cho biết và dặn dò Trần Phi bọn họ. Chỉ bất quá làm hắn nhận ra được Trần Phi cách đối phó sau, nhưng trực tiếp là trầm mặc. Không gian chi lực. Lúc này, Trần Phi cả người quanh quẩn nhàn nhạt không gian chi lực chập chờn, nhưng là cái này nhìn như yếu ớt không gian chi lực chập chờn, nhưng lại có thể làm Trần Phi ở nơi này vô cùng là nguy hiểm phá hồn diệt tuyệt cương phong nhóm kẽ hở trong đó, như dẫm trên đất bằng. Thật là giống như là ở trước mặt đối phương ẩn hình liền như nhau. Căn bản một chút trở ngại cũng không có. Đúng vậy, hơi có chút nghiên cứu. Trần Phi gật đầu một cái, thuận miệng nói. Nghe vậy thấy vậy, vậy mạnh bắt thật, Âu Dương Trường Ca trố mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể là khẽ cười khổ đứng lên. Hoàn toàn phục. Quả nhiên, bất hủ không hổ là bất hủ. Đúng là thật là lợi hại ạ. Như vậy, lại chưa tới ước chừng mấy tháng thời gian sau đó, Trần Phi bọn họ rốt cục thì rơi xuống nào đó tòa nút ở hắc tử sa mạc chỗ sâu cung điện dưới đất trong đó. Chỗ tòa này cung điện dưới đất đã sớm đổ nát không chịu nổi, khắp nơi đều là cá đá và đổ nát tê lương, thậm chí trong đó rất nhiều khu vực cũng đã là hủy diệt, sụp đổ. Chỉ còn lại một tòa tế đàn, còn yên lặng ở lại nơi đó, chỉ gặp tòa tế đàn này có 5 cạnh trạng, do hạ đi lên chia làm 2 tầng, bề ngoài phân bố một ít không biết tên cổ xưa chữ viết, nhưng hơn nửa đều bị một tầng loãng màu xanh lá cây rêu xanh bao trùm. Tản ra ánh sáng yếu ớt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 3937, dưới đất băng hà, khủng bố tiên thú. Chương 3937, dưới đất băng hà, khủng bố tiên thú. Cuối cùng đã tới, đây chính là tòa kia lối vào tế đàn, dựa theo trong cổ tịch ghi lại, chỉ cần có thể mở tòa tế đàn này, sau đó thông qua dưới đất băng hà, liền có thể tìm được vậy cuồng lưu tiên phụ sở tại. Mạnh Bắt thật hưng phấn nói, dưới đất băng hà? Vậy thì là cái gì? Trần Phi kinh ngạc nói, ta cũng không biết, nhưng nhìn dáng dấp, hẳn là loại nào đó khảo nghiệm chứ. Bát hoàng tử Mạnh Bắt thật lắc đầu một cái. Sau đó ánh mắt lửa đốt nhìn chằm chằm tế đàn kia đi tới. Ta tới mở tòa tế đàn này, Trần huynh, Âu Dương thúc thúc, xin chờ chút. Tiếng nói rơi xuống sau đó, liền thấy vậy Mạnh Bắt thật bắt đầu hướng về phía tế đàn kia một hồi chơi đùa đứng lên, không lâu lắm. Quanh một tiếng rên tiếng xuất hiện, tế đàn kia rốt cục thì phát động. Vô số phù văn vô căn cứ xuất hiện, đem vần quanh, một đạo cực kỳ kinh người không gian chi lực chập chờn, cũng là nhanh chóng ở cái này trên tế đàn xuất hiện. Bộc phát ra sáng chói ánh sáng. Đồng thời lại là có từng cái dáng ngũ sắc, ánh sáng mềm, ở vùng lân cận ngưng tụ ra, cũng quanh quần bay lượn lên. Thanh thế được không kinh người. Phốc suy một tiếng, khổng lồ không gian chi lực nhất thời khuyết tán ra, sau đó nhanh chóng hình thành một đạo lớn vô cùng môn hộ. Môn hộ trong đó, chuyển tới chói mắt màu xanh ra trời tia sáng chói mắt, lại là có vô số hung mãnh, hàn khí thấu xương mãnh liệt dâng trào vậy đối diện nhào ra. Cảnh tượng dị thường kinh người. Bất quá, đây đối với Trần Phi, Âu Dương Trường Ca mà nói cũng còn không coi vào đâu. Duy chỉ có vậy Mạnh Bắt thật chỉ có thể đáng hề hề lấy tiên bảo để ngăn cản, xúc tại chỗ cả người phát run, không dám nhúc nhích. Hẳn chính là chỗ đó chứ? Cuồng Lưu Tiên phủ. Lúc này, Trần Phi ngẩng đầu lên ngắm nhìn vậy cửa không gian hộ trong đó cảnh tượng. Chỉ gặp ở đó môn hộ sau thế giới, lại là có một tòa hẹp dài, giống như biển băng vậy khổng lồ màu xanh ra trời băng hà. Theo lý thuyết như vậy băng hà nhiệt độ, phổ thông con sông tự nhiên sớm nên bị đóng băng, đông triệt một đoàn mới được. Thế nhưng con sông lại tựa hồ như hoàn toàn không chịu như vậy lý luận ảnh hưởng. Không chỉ có chút nào không gặp ngưng kết, chỉ là yên tĩnh phản xạ nhàn nhạt lang quang, hơn nữa thậm chí còn có hơi sôi trào, thiêu đốt dấu hiệu, cho người cảm giác không giống băng hà, mà là một đoàn lửa cháy mạnh. Trừ cái này ra, ở đó băng hà một đầu khác cuối, phảng phất là trên trời cao, Trần Phi trong mắt cũng là xuất hiện một tòa như ẩn như hiện khổng lồ cụm cung điện tung tích. Hư không thương cung, treo cao mấy cái rồng bay phượng múa, lưu kim tuyệt trần chữ to. Cùng. Lưu. Tiên. Phủ. Nhìn dáng dấp, nơi đó liền chính là bọn họ mục đích. Cẩn thận một chút, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này băng hà hẳn là chúng ta sau cùng khảo nghiệm, nhưng ta cảm giác vật này hẳn rất nguy hiểm. Âu Dương Trường Ca ngưng mắt nhìn vậy băng hà, chậm rãi nói. Tiếng nói rơi xuống, liền gặp hắn giơ tay lên một chiều, nhất thời liền thì có một đạo cả người tràn ngập màu đen đú quang đen gầy nam tử, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trần Phi nhìn một cái vậy đen gầy nam tử, nói: "Con rối." "Không sai, đây là Tiên Vương tầng 6 tầng thứ con rối. Thử trước một chút nước đi, đừng có gấp." "Hừ." Âu Dương Trường Ca nói như thế, sau đó làm hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, vậy con rối trực tiếp là thân hình trước mắt, không nhập không gian môn hộ, xông vào vậy băng hà trong đó. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Nhất thời cơ hồ là mắt thường có thể thấy được, ở đó con rối trên mình lại xuất hiện nhiều bông tuyết, ngưng kết thành sương, không chỉ có như vậy, những cái kia bông tuyết, những cái kia sương lại có thể thật giống như lửa cháy mạnh vậy, trực tiếp là tại chỗ đốt. Đồng thời có băng lửa hai loại năng lực. Cái này băng hà, hẳn là loại nào đó vô cùng là cường đại tiên hỏa. Âu Dương Trường Ca hơi nhíu mày nói, nhưng vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá xem như vậy, như chỉ là loại cường độ này mà nói, chúng ta có thể đi qua. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. TTT. Ngay tại lúc này, đột nhiên vậy băng hà trong đó chuyển đến vô số khàn khàn, quỷ dị hí, rồi sau đó, vô số chi chít điểm đen nhỏ từ sông kia nước trong đó bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, trước mắt dưới đã đến con rối phụ cả tới. Nhất thời nguyên bản mơ hồ không rõ điểm đen nhỏ đều ở đây bọn họ trước mắt đổi được rõ ràng dị thường. Đó là tất cả lớn chừng ngón cái quỷ dị hung thủ, có hẹp dài thân thể, hai đầu không đủ, lưng mọc hai cánh, thân thể phân bố màu xanh đậm dung mạo, trên người lại là có không thấy dấu vết có thể tìm ra huyết sắc yêu dị đường vân, đỏ tươi như máu. Vừa thấy liền rất nguy hiểm. Cái này, đây là cái gì? Mạnh Bắt Thật sắc mặt cứng đờ, rung động nói: "Cánh bướm hai đầu huyết ma thú, một loại rất nguy hiểm tiên thú, một khi tạo thành quy mô, Tiên Vương thất trọng tiên cũng sẽ chết. Nếu như số lượng hơn 100 triệu, thậm chí đối với Tiên Vương bắt trọng tiên cường giả mà nói, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng." "Ờ." Dương Trường Ca sắc mặt ngưng trọng nói, thậm chí có chút chán rỉ ra mồ hôi lạnh. Đơn thuần cánh bướm hai đầu huyết ma thú, hắn không sợ. Nhưng cái này dưới mắt những thứ này cánh bướm hai đầu huyết ma thú, nhưng bây giờ thật sự có chút quá nhiều. Nói ít đều có mấy 10 tỷ. Nói cách khác, cái này cùng số lượng đẳng cấp cánh bướm hai đầu máu bảy ma thú, tuyệt đối là Tiên Vương bắt trọng tiên cấp. Hắn không sợ mới là lạ. Vậy làm sao bây giờ? Mạnh Bắt Thật theo bản năng hỏi, sau đó nhưng vào lúc này, vậy cánh bướm hai đầu máu bảy ma thú cũng đã đem vậy Tiên Vương tầng 6 tầng thứ con rối hoàn toàn chìm ngập. Sau đó xé nát sạch sẽ, một chút dấu vết đều không lưu lại. Mà ở thấy một màn này, Âu Dương Trường Ca không nhịn được thở dài. Lần này phiền toái, có những thứ này cản đường hộ trận, chúng ta tựa hồ rất khó đi vào ạ. Ta đi thử một chút xem sao. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng. Sau đó trực tiếp là thân hình trước mắt, lên đường hướng vậy cửa truyền tống hộ bên trong đi vào. Nhất thời Âu Dương Trường Ca liền mặt liền biến sắc, nhưng cũng chỉ có thể làm gấp. Nói: "Trần huynh, ngươi cẩn thận một chút." Bất quá Trần Phi động tác nhưng thật sự là rất nhanh rất nhanh. Cơ hồ mới vừa một bước vào đến vậy băng hà trong đó, trực tiếp là thuấn di đi tới trước, ngay tức thì liền để đặt tới vậy cánh bướm hai đầu máu bảy ma thú lãnh địa trong phạm vi. TTT.